10 tội ác 5 phần 3 chương 1 thông báo tìm người. Trong những người đứng xem lúc bấy giờ, có một người đàn ông trung niên đứng cạnh chiếc xe máy, tò mò hỏi những người xung quanh xem chuyện gì đã xảy ra. Tiếng súng nổ, viên đạn găm trúng gáy của người đàn ông. Những người xung quanh sợ hãi, ôm đầu bỏ chạy toán loạn. Chu Ngưng cũng nằm gục xuống đất. Trước khi súng nổ, mọi dũng khí của anh ta đều chỉ là ngẫu hứng. Chu Ngưng nghĩ trong đầu, ngộ nhỡ trong súng không có đạn thì sao? Cao Phi sải mấy bước tới chỗ chiếc xe, nổ máy, rú ga mấy cái rồi phóng biến vào trong con đường đất trong khu rừng dưới chân cầu. 20 phút sau, cảnh sát Hồng An đã phong tỏa toàn bộ các tuyến đường, bến xe, bến phà và những điểm chốt giao thông trong huyện. Các huyện kế bên cũng hỗ trợ bố trí hai vành đai kiểm tra, phối hợp cùng huyện Hồng An tiến hành vây bắt. 20 cảnh sát, 3 chó nghiệp vụ lập tức truy đuổi theo hướng Cao Phi bỏ chạy. Chu Ngưng trở về cục cảnh sát, lập tức cùng các kỹ thuật viên dựng lại hình nhận dạng dân khắp mọi nơi. Các cán bộ thôn xóm đều tới phát lệnh truy nã tận nhà cho mọi người. Sau 3 ngày vẫn không thấy có manh mối gì về Cao Phi. Sau 1 tuần chiến dịch vây bắt tuyên bố phá sản, sau cuộc vây bắt thất bại, kết quả phân tích cho thấy cảnh sát không hề thiết lập chốt kiểm tra trên các tuyến đường sắt. Rất có thể Cao Phi đã bỏ chiếc xe máy lại và đi bộ dọc theo đường sắt thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Trong thời gian này, Bộ Công an chọn ra 35 chuyên gia trinh thám hình sự, chia làm 5 tổ, thành lập bộ chỉ huy mới. Ánh đèn phòng làm việc sáng cả đêm, mọi người làm việc không ngừng nghỉ 24/24. Các thông tin tình báo không ngừng được truyền về. Rất nhanh chóng, bộ chỉ huy đã có phương án tác chiến mới. Họa Long sẽ đến Hoa Thành điều tra Ba Xu, Hàn Băng Ngộ đến Đông Bắc điều tra pháo, Chu Ngưng tiếp tục truy lùng tung tích của Cao Phi. Đồng thời, bộ chỉ huy lệnh cho cảnh sát huyện Hồng An phải dốc sức bắt khẩn cấp Khâu Bát, tăng cường thẩm vấn Khố Ban, Chiếu Thủy và Lương Triều Dương. Khâu Bát đã đi đâu? Chu Ngưng nghi ngờ, hắn vẫn trốn ở dưới đồng cống thoát nước. Sự thực là Khâu Bát đã tận mắt chứng kiến cảnh Tuyết Trì mở nắp cống chui lên và bị bắt ngay tại chỗ. Hắn sợ hãi không dám manh động, đành trốn ở dưới cống nước suốt 3 ngày 3 đêm. Đôi khi những kẻ ngu ngốc lại có những hành động thông minh nhất thời. Chu Ngưng cũng từng yêu cầu cảnh sát phải lục soát kỹ một lần nữa đường ống cống thoát nước, nhưng chẳng có cảnh sát nào hứng thú với việc chui xuống nơi cống đen tối và tràn ngập mùi địa ngục kia. Mấy cảnh sát truy đuổi Cao Phi dưới đường ống thoát nước chính là minh chứng. Việc đối mặt với mò mẫm, tiến về những thứ ôn dịch và chứng khí có thể giết chết con người ta, quả là một điều đáng sợ. Niềm tin nào đã khiến Khâu Bát trốn ở dưới đường ống cống thoát nước suốt 3 ngày như thế? Điều này khiến mọi người đều vô cùng khó hiểu. Hắn ở đó hít thở thứ không khí hôi hám và vần đục khiến người ta buồn nôn, chỉ dựa vào những dòng nước bẩn và mấy thứ rác rưởi để duy trì sự sống. Không ánh sáng, chỉ có những con rết dài nửa mét và những con chuột to bằng nửa con lợn làm bạn với hắn. Trên thành đường ống có những chỗ mọc đầy rêu kỳ lạ, dòng nước sủi bọt như làn ôn dịch mọc đầy mụn nước. Những thứ chất thải cả một vùng hội tụ tại đây. Hắn ngồi trong làn nước dựa vào thành cống, hai tay ôm gối, trong tay cầm một mẩu giấy. Những con chữ trong mảnh giấy đó hắn đã đọc không biết bao nhiêu lần. Đó là một tờ thông báo tìm người, không giống bất cứ tờ thông báo nào khác. Khâu Thiên Khiết, biệt danh Khâu Bát, người làng Đại Khâu, xã Lam Nông, huyện Tân Trúc, tỉnh Tứ Xuyên, sinh năm 1969, da đen, môi dày, lông mày rậm, có nốt ruồi dưới cằm. Hiện có việc gấp, cần tìm người này xử lý, vô cùng cấp bách. Nếu ai biết người này ở đâu, xin liên hệ với người đăng tin, xin cảm ơn và hậu tạ. Em họ Xuân Anh, muốn nói với anh. Anh Kiên Thiết, em sinh con gái, đã tròn 4 tuổi. Nay con gái em mắc bệnh máu trắng, rất khó tìm thấy người có tùy phù hợp. Anh là cha đứa trẻ, là hy vọng duy nhất để cứu nó. Nếu thấy thông báo này, mong anh niệm tình máu mủ, lập tức liên lạc với em. Người đăng tin: Trương Xuân Anh, địa chỉ đội 3, thôn Tiền Hải, thị trấn Công Phòng, huyện Tân Trúc, tỉnh Tứ Xuyên. Điện thoại 6100503-0818. Năm 1994, hắn là công nhân làm đường. Năm 1995, hắn là công nhân tháo dỡ. Năm 1996, hắn mặc áo mưa, bước lên một chuyến tàu. Từ năm 1994 đến năm 1996, Khâu Bát khoác lên người chiếc áo lao động rách rưới, gánh lên vai những cái búa lớn, đội mưa bước trên những con đường phố huyện, hắn có khuôn miệng như móm heo. Nghe nói những người môi giày thường có nhu cầu sinh lý cao. Hắn đứng bên vệ đường, mỗi cô gái ngang qua đều là đối tượng theo dõi của hắn. Hắn giống như kẻ săn mồi thực sự, bình tĩnh hút thuốc và chờ đợi. Trong 3 năm ngắn ngủi, hắn đã làm hại 8 cô gái. Ban ngày, hắn làm việc ở công trường, sàng cát, đập đá, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ban đêm hắn lang thang như một bóng ma giữa phố huyện, theo dõi những cô gái xinh đẹp dạo dực bừng bừng. Những khi không làm việc, hắn thường đặt xe theo sau những nữ sinh thêm buổi về muộn. Hắn hay đứng ở những ngõ khuất, khi thấy nữ sinh đi một mình, hắn liền nhảy ra giữa đường, lấy thứ chết tiệt của mình mà trêu chọc cô gái. Có lúc Khâu Bát cũng thích đi trên xe buýt, hắn thích cái cảm giác chen lấn và những ổ gà ổ voi ở trên đường. Sau này Khâu Bát càng ngày càng to gan. Lần đầu tiên hắn làm hại một cô gái là vào một đêm mưa tầm tã. Hôm đó hắn đặt xe rong ruổi ở trên đường, tâm trạng vô cùng u uất vì suốt cả buổi tối chưa gặp được mục tiêu nào. Hắn dừng lại ở một công viên, ven đường có hàng cây vu xanh tốt. Hắn nghĩ bụng, đây chắc chắn là nơi để phục kích lý tưởng cho những tên yêu dâu xanh. Vậy là hắn xuống xe, châm một điếu thuốc và kiên nhẫn chờ đợi. Mưa càng lúc càng lớn, điếu thuốc bị nước mưa dập tắt, mái tóc hắn ướt nhẹp. Trong lòng hắn bồn chồn khó chịu, đang định bỏ cuộc về nghỉ thì bỗng có một cô gái mặc váy trắng cầm trong tay chiếc ô lọt vào trong tầm ngắm. Hắn lập tức nấp vào lùm cây rồi bắt đầu không làm chủ được mình. Những giọt mưa lạnh giá rơi trên da thịt khiến hắn càng thêm hưng phấn. Cô gái càng lúc càng tới gần, ánh đèn đường soi rọi trên chiếc váy trắng tinh khôi, đôi dép lê màu đỏ, khuôn mặt thanh tú, dáng người thon gọn. Sự thuần khiết của cô gái khiến những tà niệm trong đầu hắn càng trở nên mãnh liệt. Những hơi thở bắt đầu dồn dập, cảm xúc nghẹt thở, hồi hộp chờ đợi. Lúc cô gái đi ngang qua, hắn cất tiếng gọi, "Này, đợi đã." Hắn nhếch miệng cười xảo trá, bắt đầu chiêu bài cũ của mình. Cô gái nghiêng đầu nhìn, không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ chau mày rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Bất ngờ về phản ứng của con mồi, hắn buông câu hỏi sằng bậy. Cô gái khinh bỉ quay đầu lại nói câu, "Cút." Câu nói khiến hắn nổi cơn cuồng nộ, nhảy từ trong lùm cây ra. Cô gái sợ hãi hét toáng lên rồi bỏ chạy, quăng cả chiếc ô xuống đường mà tháo thân. Hắn thở phì phò rượt theo cô gái, máu trong cơ thể chạy mạnh như khi một con báo săn mồi. Chẳng mấy bước, hắn đã tóm được tóc cô gái, lôi sình sịch vào trong bụi cây. Cô gái lúc đầu còn chùi rủa, sau đó lên tiếng van nài, "Tôi xin anh, tôi vẫn là con gái." Cô khẩn cầu. Khâu Bát không màng đến những lời van xin đó, mạnh tay xé váy con mồi nói, "Mẹ kiếp, ông đây cũng là giai tân chứ bộ." Nhưng khi còn chưa kịp làm gì, hắn đã không kiềm chế nổi và khiến mọi chuyện tự kết thúc. Trong những đêm dài sau này, Khâu Bát thường nằm trong gian lán ủ rột ở công trường, nhớ về thời khắc kỳ lạ đó. Trong lòng hắn không những không có chút cảm giác tội lỗi, mà trái lại, hắn có phần nối tiếc. Hắn nhớ về những lần xem bộ phim cấm ở trường quay mini, nhớ lại khu nhà vệ sinh có cái lỗ hổng nho nhỏ trong khu tập thể nào đó, nhớ lại vô số lần hắn tự tưởng tượng ra tiên cảnh lúc mình trở thành một người đàn ông đích thực. Nhưng mỗi lần như thế là một lần bại trận sớm. Điều đó khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Chẳng bao lâu sau, ham muốn xấu xa sống lại trong lòng hắn. Nó như một đám lửa thiêu đốt trái tim và thân xác, khiến hắn tiếp tục hành động lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng tất cả đều thất bại. Đến lần thứ tư, hắn còn nhớ như in, con mồi là một người phụ nữ đi tập thể dục buổi sáng sớm. Thế nhưng cơ thể của hắn không có bất cứ phản ứng gì. Điều đó khiến hắn sụp đổ, bắt đầu nghi ngờ cái gọi là đàn ông trong mình. Trong những vụ án hình sự, đặc điểm nổi bật của các vụ án xâm hại là số nạn nhân báo án rất ít, họ chủ yếu lựa chọn cách im lặng. Cảnh sát phụ thành An Huy từng phá vụ án ba nữ sinh trung học bị cùng một thanh niên lạ mặt đột nhập vào ký túc làm hại, nhưng tất cả các nạn nhân đều chọn cách ngậm đắng. Hay như vụ một thanh niên 18 tuổi tại Vân Nam xâm hại 9 bé gái, người dân trong làng dù biết thủ phạm là ai nhưng không ai lên tiếng. Những suy nghĩ sai lầm đó tính là ngọn gió quạt bùng lên những mầm lửa ác ẩn nấp trong đầu những kẻ biến thái. Khâu Bát sau bao nhiêu lần có hành động bất hảo nhưng cũng không thấy cảnh sát có hành động gì. Điều đó khiến hắn càng ngày càng to gan lớn mật, rồi dần chuyển từ chặn đường cưỡng bức sang đột nhập tư gia. Tối 2 tháng 7 năm 1996, sau khi uống rượu say, cũng như những công nhân khác, Khâu Bát vừa huýt sáo vừa đưa những ngón tay lên vuốt đầu. Tay phải của hắn cầm một chiếc gương nhỏ, bỗng nhiên hắn dừng lại, nhổ một miếng nước bọt xuống tay trái. bôi bôi lên mái tóc, cười hài lòng, nấc cụt một cái rõ to, rồi bước ra phố. Một cô gái đang đứng ở cửa hàng tạp hóa, khom người đùa nghịch với một chú chó nhỏ nói, cún ngoan, đáng yêu quá. Bỗng nhiên có một kẻ đạp vào mông, khiến cô ngã rụi về phía trước. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã đàn ông vừa đen vừa lùn, đang cười ha hả. Khẩu bát lúc nào cũng có những thú vui quái quỷ như vậy. Ở một góc đường trong khu mua sắm, Khẩu bát lặng lẽ bám theo một người phụ nữ. Người phụ nữ đó mặc một chiếc áo sườn xám, bóng dáng thướt tha, tóc cột cao ở trên đầu, lộ ra một chiếc cổ ngọc ngà. Nhìn thấy người phụ nữ đẹp như thế phải hét lên, vùng vẫy, chắc hẳn là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Trong đầu của Khâu Bát bắt đầu manh nha những suy nghĩ hạ lưu, khiến hắn vui sướng. Người phụ nữ đó dáng điệu uyển chuyển, trông thật phong tình. Cả quá trình bám theo như một cuộc nhấm nháp những cảm xúc khó tả. Tối đó hắn ăn một ít lạc, dưa muối xào trứng, cá rán. Hắn đê mê trước cảm giác sẽ có nụ hôn với những thứ hương vị đậm đà kia. Điều đó khiến hắn khoái chí. Trong chiếc thùng rác ven đường, Khâu Bát nhặt được một mớ dây dù màu đỏ rất bền chắc. Hắn nghĩ bụng, mình phải trói cô ta lại. Trong đầu hắn lập tức hiện ra cảnh người phụ nữ bị trói trên ghế, nhưng phải lấy gì để bịt miệng cô ta? Nhưng thôi, nếu cô ta không kêu gào thì cứ kệ, hắn tự bảo lòng. Những kẻ xấu cảm nhận niềm vui khi làm điều ác, chúng ta không thể miêu tả nổi một cách chính xác và đầy đủ những suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn suốt quãng đường đi. Nếu áp sát tai vào miệng của hắn, có thể còn nghe được chút ít thì thào hắn thốt ra, người đẹp ơi, nàng đẹp thật. Chỗ nào đây? Bộ quần áo, hề hề, cơ thể nuột nà. Người phụ nữ mặt sườn xám như một trái đào vừa chín, khuôn ngực tấn công, cặp mông phòng thủ, khiến những đường cong càng trở nên ma mị, khiến Khâu Bát càng nổi cơn thèm khát. Mỗi bước đi của cô đều khiến hắn tăng thêm hưng phấn. Hắn hít một hơi thật sâu, dường như ngửi thấy được mùi nước hoa với hương thơm của những cánh hồng ấm áp. Người phụ nữ tiến vào một biệt thự hai tầng, nằm ở một khu vườn đầy hoa. Đây quả là nơi lý tưởng để ta làm chuyện xấu, hắn nghĩ bụng. Hắn ngồi bên ngoài hút mấy điếu thuốc, kiên nhẫn chờ đợi, quan sát kỹ xung quanh. Người phụ nữ đi vào nhà, chỉ lát sau ánh đèn đã sáng tràn qua ô cửa sổ. Điều đó chứng tỏ ở nhà một mình, những tên lừa đảo có ngàn vạn cách để vào nhà nạn nhân. Thông thường chúng mượn cớ kiểm tra đồng hồ báo nước, sửa chữa đồng hồ điện, lau dọn máy hút bụi, tìm người tiếp thị sản phẩm để lừa đảo chủ nhà mở cửa. Cũng có kẻ giả làm người đưa bưu kiện, cầm một chiếc hộp PEMS bên trên gọi chủ nhà ra ký tên. Cũng có kẻ tự xưng là người quản lý dịch vụ khu nhà, nói vệ sinh của gia đình bị do gì khiến gia đình giấy bị rột, cần phải kiểm tra sửa chữa. Trương Thành Kiện và Lý Minh Tùng, hai tên cướp tại Đại Liên, có cách lừa mở cửa hết sức đơn giản: gõ cửa, nói mình khát xin nước uống. Thực ra phòng tránh những điều đó vô cùng đơn giản, không tùy tiện mở cửa cho người lạ. Khâu Bát dùng cách dập cầu giao điện ở phía ngoài ngôi nhà rồi trốn vào một góc. Người phụ nữ nọ thấy các gia đình khác đều có điện, liền mở cửa ra ngoài kiểm tra hộp điện. Vừa mở cửa, cô ta đã bị Khâu Bát dùng một chiếc dao nhíp dí vào lưng. Khâu Bát nhanh tay bịt miệng người phụ nữ lại rồi lôi cô ta vào nhà. Phòng khách trong căn biệt thự vô cùng xa hoa, ánh trăng mềm mại chiếu qua ô cửa sổ, nền nhà sạch bong. Khâu Bát thấy mình giống như một tên nhà quê lên thành phố thăm họ hàng. Quà hắn mang tới là một con dao và một cuộn dây. Im ngay, không được động đậy. Khâu Bát uy hiếp người phụ nữ rồi lôi sợi dây dù từ trong túi ra. Anh định làm gì hả? Người phụ nữ hoảng sợ hỏi. Khâu Bát ghé tai người phụ nữ trả lời một câu hạ lưu bẩn thỉu. Hắn ngửi thấy mùi nước hoa khiến bất cứ ai cũng phải say lòng. Rồi hắn thấy vui mừng vì trước sự vô sỉ của mình. Thôi được, anh đừng trói tôi, cũng đừng làm hại tôi. Tôi sẽ làm theo những gì anh muốn. Người phụ nữ bình tĩnh thương thuyết. Hê hê, biết điều thế là tốt. Tôi sẽ cởi trói ra. Khâu Bát cười khoái chí, đưa tay véo vào mông người phụ nữ một cái. Tôi muốn đi tắm rửa đã. Đi ra ngoài cả ngày, toàn mồ hôi. Người phụ nữ nhìn Khâu Bát một cách đưa tình. Cùng tắm được không? Khâu Bát vòng tay qua eo người phụ nữ, hỏi ngon ngọt. Cánh cửa nhà tắm mở ra, rồi lại đóng vào. Người phụ nữ đứng trước mặt Khâu Bát, kéo đường khóa sau lưng, chiếc giường xám bằng lụa rơi trên nền gạch. Khâu Bát nước nước bọt, ôm chầm lấy người đàn bà đẹp trước mắt. Vội gì? Người phụ nữ buông lời đỏng đảnh. Khâu Bát thấy người nóng hừng hực, cởi phăng quần áo. Người phụ nữ chủ động ôm lấy hắn, hơi ấm và mùi hương lan tỏa, khiến đầu óc hắn bấn loạn. Người phụ nữ thì thầm vào tai hắn. nhắm mắt lại. Cặp môi đỏ như những cánh hoa hồng nở mơn trớn trên tai. Người phụ nữ cao quý từ từ quỳ xuống, mở kéo chiếc kẹp tóc trên đầu. Mái tóc dài đen mượt chảy xuống mở vai, che đi phần cơ thể lõa lồ. Khâu Bát cảm thấy đầu óc rung lên từng hồi, những tiếng thở dồn dập hắt ra. Hắn ngẩng đầu lên trần, mắt nhắm hở hưởng thụ. Bỗng nhiên hắn thấy thân dưới đau nhói. Người phụ nữ thông minh trong bước đường cùng đã không ngần ngại cắn một cái thật mạnh vào thứ quyền nợ của hắn. Khâu Bát gào lên đau đớn, loạng choạng giật lùi về phía sau. Người phụ nữ thừa cơ đẩy hắn ngã rụi, vờ lấy chiếc sườn xám che lại thân thể, chạy ra khỏi nhà tắm, sau đó xông thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa hô: "Cứu tôi với, có kẻ biến thái!" Khâu Bát đau quá, cúi gục đầu trên nền gạch. Sau một hồi mới lập cập bò dậy được, hắn hiểu rõ tình thế nguy hiểm của mình lúc này, đành nhẫn nhịn đau đớn, ôm quần áo chạy trốn. Do thân dưới bị thương, cả đàn ông trần trụi chạy bằng một tư thế vô cùng quái lạ. Sau khi về chỗ ở, Khâu Bát nhớ ra chiếc dao của mình vẫn còn rơi ở hiện trường, điều đó khiến hắn đứng ngồi không yên. Người phụ nữ kia nhất định sẽ đi báo cảnh sát, nên sáng sớm ngày hôm sau, hắn lấy tiền công và thu dọn hành lý về quê ngay lập tức. Suốt mấy ngày liền, Khâu Bát nằm bẹp trên giường, thân dưới của hắn sưng tấy, cảm giác đau đến tận óc. Cha hắn mất sớm, hồi còn sống, ông chỉ có hai sở thích, đó là uống rượu và đánh con. Mẹ hắn gọi một cô em họ của hắn tới xem bệnh cho thằng con trai mới về. Người phụ nữ từng là bác sĩ ở trạm xá, trông chẳng có dáng bác sĩ chút nào. Cô ta kết hai bím tóc hai bên, miệng phát ra mùi hôi khó chịu. Khâu Bát vẫn nằm trên giường, ngoảnh mặt sang một bên, từ từ cởi khóa quần để khám. Cô em họ vừa nhìn thấy đã la toáng lên: "Mẹ ơi, bị làm sao thế này?" "Dỡ nhà, bị gạch đập vào." Khâu Bát lí nhí trong họng, tên yêu dâu xanh xấu xa vẫn còn biết chút ngượng ngùng. Cô em họ bôi một lớp kem đánh răng cho hắn, trước khi về còn để lại chút thuốc tiêu viêm. Ngày hôm sau, cô còn không quản vất vả đi kiếm có thuốc nào là đỗ quyên, dễ bông đai, cỏ tai hố, rễ lau, đều là mấy vị thuốc điều phụ thủng rất hiệu quả. Khâu Bát nằm trên giường suốt mười mấy ngày, ngày ngày hắn lộ liễu trước mặt cô em họ. Sự lộ liễu đó về bản chất khác hẳn với hắn cố tình dọa lạt các cô gái trẻ. Một bên là cảm động, một bên là hạ lưu. Mấy ngày đó bên ngoài liên tục đổ mưa, bấy khu gỗ tròn chất đống dưới giàn nho, những giọt mưa chảy qua lớp lá nho rơi xuống. Hắn vẫn nằm trên giường bệnh, cô em họ giúp mẹ hắn giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà. Một lần hắn nắm chặt tay cô em họ định nói lời cảm ơn, nhưng mãi không nói lên lời. Cô em họ mặt đỏ bừng, bàn tay bị hắn nắm chặt cũng chẳng có ý giật ra. Hai tuần sau, cô em họ giúp hắn tháo băng thay thuốc. Hắn ôm chầm lấy cô, nói một cách cảm kích: "Anh khỏi rồi." "Anh đừng làm thế." Cô em họ vẻ mặt buồn rầu, nói đoạn liền đẩy hắn ra rồi bỏ xuống bếp. Khâu Bát vội đuổi theo. Họ làm đổ rổ khoai tây ngã xuống đống rơm ở bên bếp cạnh một chiếc kiềng. Đó là lần đầu tiên hắn trở thành người đàn ông thực sự. Kể từ đó, họ thường xuyên quấn lấy nhau, lúc thì trong hang đất hoang, lúc thì giữa khu rừng nhỏ, khi thì ở bụi lau ven sông, khi vào vườn ngô xanh mướt. Một tháng sau, cô em họ tên Xuân Anh mang thai. Khâu Bát tần ngần một lát rồi bảo cô bỏ đứa nhỏ. Xuân Anh nói: "Em muốn giữ lại đứa trẻ, sinh và dưỡng nó. Như thế sau này làm sao em lấy chồng được nữa, hai chúng ta không thể lấy nhau được." Khâu Bát giọng buồn rầu: "Em không lấy chồng được đâu, em bị bệnh máu trắng, sẽ chẳng ai thèm cưới em cả." Mùa những bắp ngô mẩy hạt, mùa những cơn mưa ngâu liên tục kéo dài. Một hôm, Khâu Bát mặc áo mưa đi bẻ bắp, bỗng thấy cô em họ mặt mày tái nhợt, hoảng hốt chạy tới nói: "Chạy mau, công an đến bắt anh đấy." Ngày 20 tháng 8 năm 1996, Khâu Bát mặc bộ áo mưa bước lên một chuyến tàu. Hắn biết mình từ nơi đâu tới, nhưng không biết mình sẽ đi đâu. Sau giấc ngủ li bì, hắn xuống tàu. Trời đã tạnh ráo, hắn nhìn sang phía tấm biển Huệ Ninh, Cam Túc. Đây là một thành phố quanh năm suốt tháng không có lấy vài giọt mưa. Hắn vẫn đang mặc chiếc áo mưa cũ, lang thang khắp các con phố, không biết nên đi về đâu. Khâu Bát xin làm bốc vác ở bến tàu, vai trái vác một bao gạo, vai phải vác một bậc thượng đế. Ở Huệ Ninh, hắn quen biết được Thiết Chỉ, đến Tuyển Thành, Sơn Đông lại quen biết Chư Lão Giã. Lần đầu tiên trong đời hắn bắt tay người khác, đó chính là Chư Lão Giã. Chư Lão Giã nói với hắn: "Anh em, ta phải làm ăn lớn." Đêm đó, chúng cậy cửa một cửa hàng tạp hóa, ba hôm sau lại cướp sạch một trạm xăng dầu. năm 1997 đến năm 2000, ba tên đã gây ra tất cả 18 vụ án, từ trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, bắt cóc tống tiền, cưỡng hiếp. Trong những lần cướp tư gia, chúng trói nữ chủ nhân lại, rồi còn ngang nhiên nằm ngủ lại đó một đêm. Sáng hôm sau, làm một bữa sáng thịnh soạn, ăn uống đâu vào đấy, rồi mới bỏ đi. Những tình tiết đó đủ cho thấy, chúng không chỉ là những kẻ to gan tày trời, hành vi ngông cuồng, mà còn vì ham muốn cuộc sống sung sướng. Cũng trong 3 năm đó, chúng bắt đầu nghiện ngập. Tiền tài kiếm được chỉ trong nháy mắt đã giống không. Những kẻ hút thuốc phiện lâu ngày, khả năng giường chiếu sẽ bị suy giảm. Nhưng những kẻ đập đá thì ngược lại. Kể từ khi nghiện thuốc phiện, khẩu bát đã không còn đụng đến bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cảm giác bay trong làn khói thuốc còn sung sướng hơn nhiều so với những giây phút thăng hoa hắn từng có. Ngày 1 tháng 7 năm 2000, khẩu bát bí mật trở về quê một chuyến. Hắn thấy một tờ thông báo tìm người thân ở trên cột điện gần chợ rau phía đông huyện. Người được nhắc tới trong tờ thông báo đó chính là hắn. Trong tờ thông báo có một đoạn khiến hắn không dám tin vào những gì mình vừa đọc. Cô em họ đã sinh một bé gái. Trong suốt 4 năm hắn lẩn trốn khắp nơi, đứa trẻ cứ thế lớn dần. Giờ này nó đang nằm trong bệnh viện, bất cứ lúc nào cũng có thể đối diện với tử thần. Người cha của nó, hay nói cách khác là một gã đàn ông nhu nhược, đã không chọn lựa cách đứng ra che chở, cứu lấy đứa trẻ máu mủ của mình, mà chỉ biết lột lấy tờ giấy thông báo tìm người thân, rồi tức tốc rời khỏi quê nhà một lần nữa. Ngày 13 tháng 7, Khâu Bát, Thiết Trị, Trừ Lão Giã bị bắt. Ngày 29 tháng 7, chúng vượt ngục. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8, Khâu Bát trốn dưới đường ống cống thoát nước của huyện Hồng An. Ngày 17 tháng 8, Khâu Bát một lần nữa trở về huyện Đại Trúc. Cảnh sát đã giăng sẵn thiên la địa võng chờ hắn ở ga tàu. Vừa xuống khỏi tàu, Khâu Bát đã đánh hơi được nguy hiểm. Hắn lập tức tìm cách bỏ chạy. Sau tiếng súng chỉ thiên không có tác dụng, cảnh sát phải chọn. Chương 2: Cái bang buôn người. Giữa đường thanh niên ở thành phố Vũ Lăng có một gốc cây. Đó là một cây đao đã chạm môi. Ngày 2 tháng 10 năm 2000, một người phụ nữ bế một đứa bé trai 4 tuổi từ gác ba ga xe đạp xuống. Người phụ nữ nói với cậu bé: "Vượng Vượng ngoan, đứng ở dưới gốc cây này đợi mẹ nhé. Mẹ đi vào nhà vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại ngay." Cậu bé ngoan ngoãn ngồi xuống hàng rào đá học, vây quanh gốc cây nói: "Vâng ạ." 10 phút sau, người phụ nữ quay lại thì không thấy cậu bé đâu nữa. Sắc mặt cô ta tái nhợt, vẫn đứng ở dưới gốc cây, cuống cuồng hỏi thăm những người qua đường. Nửa tiếng sau, những người thân trong gia đình cũng lũ lượt kéo đến. Tất cả đều vô cùng hoang mang. Họ báo cảnh sát, mang ảnh của đứa trẻ đi khắp các ngã đường lân cận, bến xe, bến tàu, hỏi thăm. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được đứa trẻ bị một người phụ nữ đưa đi. Người phụ nữ vừa nghe thông tin đã bùn rùn chân tay, ngồi sụp xuống đất. Những người xung quanh vội vã đỡ cô lại một góc. Có người tốt bụng khuyên cô nên viết thông báo tìm trẻ lạc, dán khắp nơi để tìm kiếm. Một lát sau, một người phụ nữ bỗng nhiên có hành động rất lạ lùng trước mặt tất cả mọi người. Cô lột chiếc áo trên người xuống, cắn ngón tay, dùng máu của mình viết một tờ thông báo tìm trẻ lạc ngay trên chiếc áo, treo lên cành cây. Những người đến xem càng lúc càng đông. Người phụ nữ chỉ mặc nguyên cái áo ngực này cuối cùng cũng bật khóc, tiếng khóc vang động đất trời. Cô giống như một kẻ bị điên dại, ngồi bệt dưới đất, tay nắm chặt, dồn hết sức bình sinh, thét như những tiếng giải thê thảm. Những tiếng gào thét xé lòng, khiến giọng cô lạc điệu. Những câu nói sau đó còn thê thảm và đáng sợ hơn. Nó có thể khiến tất cả những người mẹ trên thế gian này đều rơi lệ. "Con trai tôi bị bắt cóc rồi. Ông trời ơi, tôi làm gì bây giờ? Mất rồi. Một người đàn bà bắt nó đi rồi. Có người trông thấy rồi. Ông trời ơi, tôi đập đầu lạy cô. Lạy trăm cái, lạy nghìn cái, vạn cái. Tôi xin cô. Ôi giời ơi, gió to thế này, trời lạnh thế này. Con trai tôi chỉ mặc một cái áo khoác mỏng. Vượng Vượng ơi, con đi đâu mất rồi? Mẹ vẫn nghe thấy tiếng con cơ mà. Nghe thấy tiếng con khóc, tiếng con cười, tiếng con gọi mẹ. Con trai ơi, con bị người lạ bắt cóc rồi. Lũ bắt cóc kia, tao nhổ tuẹt vào chúng mày. Lũ người đáng chết chém, nghìn đao vạn nhát kia. Còn mụ đàn bà bắt cóc trẻ con nhà khác, tao phải lột da rút gân, uống máu, chặt ngón tay của mày. Mày là đồ đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đó là máu mủ tao đứt ruột đẻ ra. Nó mới có 4 tuổi. Không, không, không, tôi nói sai rồi. Cô là người đại từ đại bi, xin cô hãy trả con lại cho tôi được không? Không có con, tôi làm sao sống tiếp được đây? Cô cũng là phụ nữ, sao cô nỡ lòng bế mất con của tôi? Nếu cô muốn bán lấy tiền, tôi sẵn sàng trả gấp 10 lần chuộc lại, 100 lần cũng được. Xin cô trả lại con cho tôi. Nói cho tôi biết, vượng vượng của tôi bây giờ ở đâu? Tôi dù phải bò dưới đất này, cũng phải bò đến chỗ con trai tôi. Tôi sẽ bán nhà, bán cửa, vay nợ kiếm tiền. Tôi sẽ cho cô hết. Chỉ cầu xin cô, đừng làm hại con tôi. Đừng bán nội tạng của nó. Tôi xin cô. Còn nếu không, con mụ độc ác, mất nhân tính kia, mày phải xuống địa ngục, phải xuống địa ngục. Ngày hôm sau, người phụ nữ lại đến gốc cây, thần thái ngẩn ngơ, chỉ sau một đêm mà trông già đi chục tuổi. Suốt mấy ngày liền, những người qua đường đều thấy một người phụ nữ đứng quay mặt vào gốc cây, lẩm bẩm một mình. Trông cô ta như một bóng ma nhợt nhạt, thất thần u muội. Có lúc, người để chiếc xe bán nón, bán bánh hạnh nhân đi qua, thấy cô ta đọc một loạt những câu nguyền rủa vô cùng độc địa. Nhưng do lạc giọng nên chẳng ai nghe rõ cô ta nói những gì. Cô ta trở thành một người đàn bà điên. Nửa tháng sau, tại quảng trường ga tàu Hoa Thành, một gã ăn mày già nua dùng dây xích sắt dắt theo một đứa bé trai đi khắp mọi nơi xin xỏ. Thằng bé xắn ống quần rách dưới, trên đùi rõ ba vết nở loét, những con ruồi vo ve bay vòng quanh nó. Nửa tháng trước, đứa trẻ này vẫn còn ở trong vườn trẻ. Tất cả những gì nó biết chỉ là mấy bài hát trẻ con, học vẹt vài con số, kể mấy câu chuyện đơn giản. Nó giống như tất cả những đứa trẻ khác, có khuôn mặt tròn như trái táo đỏ, với giọng nói líu lo như những chú chim trên cành cây, tay cầm một chiếc xẻng nhựa. Đào một hố nhỏ trên mặt đất, phát hiện ra một chú giun ngọ nguậy, liền vui mừng chạy đến khoe với mẹ về khám phá mới của mình. Ghé vào tai mẹ tiết lộ bí mật nho nhỏ bằng thứ ngôn ngữ chỉ mẹ mới có thể hiểu. Rồi sau đó ôm chú gấu đồ chơi đi nằm ngủ ngoan ngoãn trên chiếc ghế sofa êm ái. Tỉnh dậy, cậu bé lại giờ chứng lười ăn. Dù mới lên 4, nhưng cậu biết ngẩng cao đầu, nói một cách nghiêm túc theo kiểu ông cụ non với mẹ. Mẹ ơi, con đã không được ăn kem cả thập kỷ rồi. Cậu bé có những đoàn tàu của riêng mình, có máy bay, có đoàn quân. Cậu thống lĩnh tất cả những vì sao trên trời và những bông hoa dưới đất. Cũng có nghĩa là cậu nắm giữ toàn bộ hạnh phúc và niềm vui. Khi một đứa trẻ biến thành một chú chó thuộc quyền sở hữu của người khác, chiếc cổ đáng lẽ được đeo đầy dây chuyền thay bằng một dây xích, hốc mắt sâu, ánh nhìn biến đổi từ sợ hãi sang ngây dại. Nó câm lặng, không còn nụ cười trên môi, thậm chí không dám khóc, chỉ biết quỳ dưới đất xin tiền. Khi một đứa trẻ da bụng mặt beo, gầy như que củi, đầy mình bụi bặm, quần áo rách dưới, tóc tai bù xù xuất hiện trước mặt bạn, thì dù lúc đó trời đang nắng ráo giữa trưa, thì điều đầu tiên đứa trẻ đó nói với bạn đó là: đêm đen là có thật. Một đứa trẻ nhỏ quỳ trên mặt đất, đó là biểu hiện rõ ràng nhất cho tội ác của loài người. Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2004, toàn Trung Quốc đã phá 1.975 vụ bắt cóc trẻ em, giải cứu 3.488 đứa trẻ. Nhưng đây cũng chỉ là con số những vụ án phá được. Đó mới là một mỏm đá trên cả một núi băng. Bên dưới mặt nước biển lạnh lẽo kia còn có biết bao nhiêu điều bí mật chưa ai từng biết đến. Trên đời không có điều gì tàn khốc bằng việc một người mẹ mất đi đứa trẻ của mình. Những kẻ bắt cóc, cướp đi những đứa trẻ con đồng nghĩa với việc chúng đã hủy diệt một lúc 3-4 gia đình. Biết bao bậc cha mẹ mất đi đứa con của mình, kể từ đó họ như người mất trí. Bao nhiêu như người ông, người bà từ đó ngã bệnh, không còn trở dậy nổi. Tại Trung Quốc, những kẻ bắt cóc trẻ em chỉ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm. Tên chủ mưu Bảo Thạch Sơn trong vụ án hình sự lớn nhất Trung Quốc vì trộm mấy bộ quần áo mà phải chịu mức án 4 năm tù. Mã Thành Tú do kiếm món tiền lớn không rõ nguồn gốc bị phạt tù 3 năm, tạm hoãn thi hành án 5 năm. Số tiền được đề cập đến trong vụ án này lên tới 9.031 vạn tệ. Chúng ta không chỉ cần phải đưa ra thắc mắc cán cân công lý giờ liệu có phải đang nghiêng về một bên nào đó hay không? Hai bên đĩa cân có khi nào một bên quá nặng, một bên quá nhẹ hay không? Không những thế, chúng ta cũng phải hỏi từng đôi chân trần, vì sao những chủ nhân của bàn chân đó không đi dép? Chỉ cần chúng ta nhìn qua những vết thủng trên quần áo của con người, quan sát kỹ, sẽ thấy ẩn trong đó là cả một thế giới. Chúng ta cần nhìn thẳng vào những vấn đề này, vì đây chính là những điều do chính chúng ta gây ra. Kẻ bắt cóc đó, người đàn bà tán tận lương tâm đó, chính là Cổ Lệ. Sau khi Khổ Ban bị tống vào ngục, Cổ Lệ liền đưa La Bang buôn ba khắp trốn. Cô ta cũng từng nghĩ đến việc tìm việc làm nhưng vô ích. Cô ta muốn vào thăm chồng ở trong ngục, nhưng rồi ý định đó cũng bị gạt đi bởi vì chính cô ta cũng nhúng tay vào việc buôn bán ma túy và trộm kho bạc. Trong những tháng ngày khổ sở và bi đát đó, Cổ Lệ nhớ biết bao những giàn nho và cánh đồng trồng bông nơi quê nhà, nhớ cuộc sống bình thản xưa kia. Cô ta thấy mình đã không còn lối thoát. Người đàn bà tâm địa độc ác này đã bán đứa con trai của mình cho một hộ nông dân ở Sơn Tây. Cổ Lệ cầm tiền, lững thững đi về một gốc hè ở đầu làng. Cô ta ở lên một cái, rồi cười hình hịch, cười xong rồi lại khóc. Sau đó, Cổ Lệ lại chạy tới nhà người nông dân nọ. Đôi vợ chồng thật thà chất phác, với bốn bức tường đơn sơ, ngơ ngác hỏi: "Cô quay lại đây làm gì?" Cổ Lệ đáp: "Lòng tôi còn chưa dứt, xin cho tôi nói chuyện với nó mấy câu." Cô ta ôm La Bang vào trong lòng, thì thầm vào tai cậu bé: "10 ngày sau, con hãy bỏ trốn khỏi cái nhà này. Mẹ đợi con ở gốc cây hòe ngoài đầu làng. Mẹ sẽ đưa con đi, nhớ chưa?" La Bang dường như hiểu ra điều gì đó, gật gật đầu đồng ý. Trò chơi khiến người ta mất cả chì lẫn chài này, cô ta cũng chỉ dùng được 3 lần. Lần thứ 2, Cổ Lệ bán La Bang cho một nhà ở Quý Châu. Mấy hôm sau, cô ta lại đưa con trai mình bỏ trốn, cả một làng đốt đuốc đuổi theo. Lần thứ 3, cô ta bán con cho một người đàn ông ở Hoa Thành. Người đàn ông này tên là Apa, là một kẻ ăn mày. Ở đây, cần giới thiệu sơ qua một chút. Ở những thành phố phát triển như Hoa Thành, Thâm Quyến đều có một tập đoàn ăn mày chuyên nghiệp, chủ yếu là kiếm ăn xung quanh những khách sạn lớn, bến xe, bến tàu ở Thâm Quyến và Thượng Hải. Mấy kẻ được mệnh danh là hạt họa đến từ Hà Nam, chỉ cần nhìn thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ sẽ lập tức hô hào: "Đèn đỏ rồi, lên thôi, mau đi thôi, đèn xanh là hết cơ hội." Rồi trào ra như những hoạt hoa bóng nước chín nở bung. Họ không ngừng ngửa tay xin xỏ những người đứng đợi đèn xanh. Mỗi ngày một người kiếm được khoảng 70 tệ, một tháng bình quân 2000. Con số này là một sức hút lớn đối với những người nông dân. Vì vậy, những kẻ gia nhập tập đoàn này ngày càng nhiều, thậm chí có những gia đình cả nhà làm nghề lấy mưu sinh. Cá biệt hơn là cả thôn làm nghề ăn mày. Còn đi theo đội, Apa chính là một gã ăn mày chuyên nghiệp. Lúc đầu, hắn ta còn chống một chiếc gậy, cầm một cái liễn đựng trà đã mẻ, đi khắp các con phố nhỏ để xin tiền, nhưng thu thập chẳng đáng là bao. Sau đó hắn ta đưa một đứa trẻ tàn tật ở dưới quê lên. Đó là một đứa bé gái, miệng méo, mắt xệ, nước miếng chảy không ngừng, cả ngày ngồi trước vườn trẻ. Cửa vườn trẻ quả thật là nơi ăn xin tương đối ngon lành. Những bậc làm cha làm mẹ đến đón con rất dễ đồng cảm với hai ông cháu đứa trẻ tật nguyền. Năm 1999 cũng chính là năm đồng tiền xu in hình hoa cúc được đưa vào lưu hành. Apa tháng nào cũng phải ra ngân hàng đổi 2 hòm tiền xu, mỗi một hòm đầy những xu lẻ phản ánh lấp lánh. Trên mỗi đồng xu là một bông cúc rực rỡ, hòm còn lại là những đồng 5 xu màu vàng chói lóa, trông như những thỏi vàng ròng đầy mê hoặc. Tháng 4 năm 2000, cây hái tiền của hắn, đứa bé gái tật nguyền, bỗng dưng qua đời. Đến giữa tháng 9, Cổ Lệ bán La Bang cho hắn với cái giá 4000 tệ. Hắn ta cảm thấy thất vọng vì sự khỏe mạnh của La Bang, tuổi cũng có vẻ hơi quá. Hắn đề nghị Cổ Lệ kiếm một đứa bé dưới 4 tuổi, hắn sẽ đưa ra giá cao. Ngày 6 tháng 10 cùng năm đó, Cổ Lệ dắt đến cho hắn một đứa trẻ đang khóc lóc thút thít tại chỗ của Apa, một khu nhà trọ nằm trong khu Thiên Hà của Hoa Thành. Hắn ta và Cổ Lệ từng nói chuyện thế này: "Đứa trẻ này tôi không nhận được." Apa lắc đầu nói: "Tại sao lại thế?" Cổ Lệ hỏi. "Nó ăn mặc sạch sẽ quá. Cô nhìn mà xem, quần áo này, đôi dép này, cánh tay và bàn tay đều quá đầy đặn. Cô kiếm nó ở đâu thế? Cha mẹ của đứa trẻ này giờ chắc đang tìm nó đến phát điên. Chắc chắn họ sẽ mò ra được. Tôi sẽ bị đánh đến chết cho coi," Apa nói. Cổ Lệ bình thản, đưa tay làm động tác bẻ cành nói: "Thế thì có thể biến nó thành đứa trẻ tàn tật." "Việc thất đức đó tôi không làm được," Apa lắc đầu. "Ông cũng tốt bụng nhỉ?" Cổ Lệ mỉa mai. "Trừ khi cô bán rẻ." Apa liếc mắt sang một bên. "Ra giá đi," Cổ Lệ hỏi. 4000, coi như là lệ tình đồng hương," Apa dứt khoát. "Quyết tiền trao cháo múc." Cổ Lệ đồng ý ngay. "Tiền gì?" "Coi như là hòa vốn." "Cô đưa La Bang đi, để đứa trẻ lầy lại. Thằng con quý hóa của cô không chịu đi ăn mày, sợ mặt mũi còn dám lấy con dao ra định đâm tôi, cả ngày chỉ biết chơi rông, đến lúc đói lại về. Ngữ ấy tốt nhất là cô rước đi cho nhẹ nợ," Apa phàn nàn. Cổ Lệ nghe ngứa tai chửi rủa: "Mẹ kiếp, mấy bữa nữa tôi đưa nó đi." Tối hôm đó trời lại mưa, Apa ngồi uống rượu bên chiếc bàn tròn. Hắn kêu đứa nhỏ gọi mình là ông, nhưng đứa trẻ không chịu. Hắn giận dữ vớ lấy chiếc gậy dí vào mặt đứa trẻ nói: "Sau này tao chính là ông của mày, nghe chưa?" La Bàng vừa huýt sáo vừa chạy về, thấy bát móng cừu hầm trên bàn liền chạy lại gặm lấy gặm để. Nó để ý thấy thằng bé bị cột vào chân giường bên cạnh liền hỏi: "Ai đây?" "Vừa mua về, mai sẽ đưa đi làm việc." Alpha lạnh nhạt: "Thế để cháu hóa trang cho nó." La Bàng nhanh nhậu. La Bàng bôi dầu mỡ ở trên tay mình và bộ quần áo của đứa trẻ, rồi thổi đĩa gạt tàn lên đầu nó. Đứa trẻ sợ hãi khóc oà lên mấy tiếng lớn: "Thế này trông mới giống một hạt hoa chứ." "Im ngay, không được khóc." La Bàng rút ra một chiếc dao găm nhỏ uy hiếp thằng bé: "Mày tên gì?" La Bàng lấy cán dao chọc vào bụng thằng bé mấy lần. "Vượng Vượng." Cậu bé lý nhí trả lời. Cậu ta sợ đến mức không dám khóc thành tiếng. "Vượng Vượng." La Bàng nhại lại mấy từ đó rồi cười lớn: "Một con chó con nhỏ. Từ mai tao sẽ gọi mày là Cún Con nhé." "Cún Con, mày từ đâu đến?" Cậu bé lắc đầu ngây ngậy. La Bàng tự đập tay lên trán, hỏi lại bằng một cách khác: "Nhà mày ở đâu?" Thằng bé nghĩ ngợi một lát trả lời: "Tòa số 4, khu Quang Hoa, đường Thanh Niên, Vũ Lăng." Cậu bé nói một cách thành thạo, xem ra ngày thường mẹ cậu ta cũng dày công dạy bảo. "Nhắc lại Vũ Lăng lần nữa xem." Alpha dụ dỗ. Gã ăn mày giờ lấy chiếc gậy chống của mình làm một động tác dọa định đánh đứa trẻ. Trông ghét cái bộ dạng nhảy nhót. "Mẹ mày không cần mày nữa đâu." La Bàng cười nhạt. Đứa trẻ đưa mu bàn tay dụi mắt rồi lại tiếp tục khóc giống lên. "Thế thì cũng có gì đâu." La Bàng nhún vai hỏi tiếp: "À, tía tao còn vào trong nhà đá. Mẹ tao đã bán tao 3 lần rồi. 3 lần cơ đấy." Nó vừa nói vừa hùng hồn giơ ngón tay ra trước mặt cậu bé. Sau đó nó bốc một chiếc móng cừu nhét vào tay Vượng Vượng: "Gặm đi." La Bàng nói như ra lệnh. Hàng ngày Alpha đưa Vượng Vượng lên phố mua sắm. Cậu bé chẳng mấy chốc đã trở thành một thằng bé bẩn thỉu nhất trên đời. Alpha dùng keo sữa, mực đỏ, tăm bông vẽ lên đùi của Vượng Vượng mấy vết thương. Vết lở loét giả này trông như thật. Nếu nhặt mấy con giòi bỏ lên, bồi vào một ít đậu phụ thối để mời gọi lũ ruồi thì hiệu quả còn tuyệt vời hơn nữa. Đó là yếu tố quyết định đến 50% sự thành công của việc ăn xin. Do khóc quá nhiều, hai mắt của Vượng Vượng như chìm dưới màng quần thân mỏi mệt. Mọi sắc màu sáng lạng trong ánh nhìn của trẻ thơ đã biến mất. Thời gian đầu khi phải quỳ ở đầu đường, lúc nào thần sắc của cậu cũng nhợt nhạt, nhìn những người qua đường với mặt vẻ sợ hãi tột cùng. Nhưng rồi cậu bé 4 tuổi cũng phải quen với cuộc sống mới. Cậu dần dần trở nên vô cảm với tất cả. La Bàng thỉnh thoảng cũng đi ăn xin cùng Alpha, nhưng cậu ta thích lang thang lùng sục khắp các con ngõ lớn nhỏ. Những đứa trẻ từ khi sinh ra đã có bản năng thích ứng với môi trường. Hai đứa trẻ ở bên nhau lâu ngày, tình cảm của chúng cũng ngày một gắn kết. Có lúc La Bàng cũng bắt nạt Vượng Vượng, nhưng đôi khi cũng gọi một cách rất thân thiết: "Em Cún Con." Một ngày nọ, trời đổ mưa dầm dề. Những ngày như thế này, chúng trở thành kẻ thất nghiệp, không có cách nào đi ra ngoài xin ăn được. Alpha nằm dài trên giường kéo gỗ. Những người khi đã có tuổi đều dễ ngủ say. Vượng Vượng lặng lặng lôi từ trong gầm giường ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó có một vài tờ giấy cạc, hai miếng nam châm và vài chiếc ô tô đồ chơi đã rụng bánh, còn có cả một con búp bê bằng nhựa rất xinh đẹp. Rồi nói với La Bàng: "Cho anh này." "Mày nhặt trong thùng rác hả?" La Bàng chẳng thèm liếc mắt qua một cái. "Cho anh chơi đấy." "Mấy thứ này có gì mà chơi?" La Bàng dè bỉu. "Còn đầy thứ vui hơn, mày chưa biết đâu. Để tao dẫn mày đi ra hầm đá, ở đó mùa hè nóng bức cũng vẫn có đá. Sau đó sẽ đưa mày tới bể bơi, chúng ta có thể vào bên trong, đứng vào trong vách nhảy xuống hố. Tao còn dẫn mày đi khu Tam Nguyên xem người đàn bà hài cốt. Thực ra bà ta chưa chết đâu, chỉ là da bọc xương thôi. Rồi mình ra tàu hỏa xem người ta đánh nhau cho vui. Em nhớ mẹ lắm." Vượng Vượng cúi gầm rồi lại ngẩng đầu lên trời, đôi mắt to tròn cố ngăn dòng lệ. Cậu bé không khóc thành tiếng, chỉ nhẫn nhịn rồi chịu khuất phục dưới cảm xúc của mình, để mặc dòng nước mắt chảy xuống. Hỡi ôi, một đứa trẻ nhỏ ngây thơ giờ đã học cách kiên cường và nhẫn lại. "Ờ." La Bàng chỉ thốt nhẹ một tiếng. Một lát sau, trong đầu La Bàng nảy ra một ý tưởng. Nó bật pháo tay tách một cái rồi đưa một quyết định quan trọng. "Có đấy, có gì mà khó. Để anh dẫn mày về nhà." Đứa lớn dắt đứa bé đi trong cơn mưa. Những giọt nước mưa trên trời chút xuống làm ướt nhẹp bộ tóc. Chúng không nói lời nào, cứ như thế tiến thẳng, bước ra khỏi ngôi làng ở giữa phố bẩn thỉu và hôi hám kia, qua những con đường ngõ nhỏ chất đầy rác rưởi đang bốc mùi. Mãi cho tới khi ra tới đường lớn, Vượng Vượng nắm chặt lấy tay La Bang. Chúng ta không ai biết được, trong suốt quãng đường dài, trong đầu của đứa trẻ 4 tuổi kia đã hiện ra những gì, và sau này khi trưởng thành, liệu cậu còn nhớ ai là người đã dắt mình ra khỏi cơn ác mộng của cuộc đời? Bàn tay mà giờ khắc này cậu đang bám chặt là của ai hay không? Khi tới gần một khu chợ bán rau, La Bang móc trong túi ra một đồng tiền, đưa cho một người bán bánh kẹp thịt cừu nói, cho cháu 2 cái, hôm nay cháu mời khách. Rồi cậu quay sang Vượng Vượng, ăn đi, tống cho đầy vào bụng. Sau khi ăn xong, chúng tiếp tục tiến về phía trước. La Bang dẫn Vượng Vượng đến trước cổng đồn công an khu Thiên Hà. Nó dừng lại, quay sang hỏi Vượng Vượng, mày còn nhớ nhà mày ở đâu không? Vượng Vượng gật đầu. La Bang nói tiếp, thế thì vào đó đi, mấy người trong đó sẽ giúp mày tìm đường về nhà. La Bang đẩy nhẹ lưng Vượng Vượng nói, vào đi, em cún con. Dứt lời, La Bang co giò chạy một mạch. Nó đứng lấp ở một góc đường dõi theo. Nó thấy Vượng Vượng đứng trước cổng đồn cảnh sát khóc lớn. Một nữ cảnh sát lập cập chạy ra, ngồi xuống hỏi han gì đó, rồi dắt tay Vượng Vượng vào trong đồn. Lúc đó La Bang mới yên tâm rời đi. Nó vừa bước vừa huýt sáo vang một bài ca vui vẻ. Hoa trái đầy vườn, bé con đi học, cha mẹ luôn nhắc lao động hăng say, mong bé sau này thành người cương trực. Trong một lần bắt cóc trẻ sơ sinh, cô Lệ bị người ta bắt được và đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Người dân không đưa cô ta đến đồn công an mà quẳng xuống trước cửa bệnh viện. Nhiều ngày sau đó, ở khu vực đường Thế Khang thuộc khu dân cư Tam Nguyên xuất hiện một người kỹ nữ. Cô ta là ả gái bán hoa, già và xấu xí nhất trong khu. Cô ta ngồi phía trong khung cửa một tiệm cắt tóc, lặng yên như không khí. Cô ta không cười vì hai chiếc răng cửa đã chẳng còn. Cho dù là giữa ban ngày, cô ta cũng khiến người đối diện có nhịp thở của đêm đen. Người đàn bà vẫn chưa nhiễm giang mai này móc tay mời gọi tất cả những khách qua đường. Cô ta đặc biệt trung thành với các ông khách đã có tuổi. Cô ta dùng những ngón tay mời gọi, những ánh mắt đưa tình, thậm chí là những màn kéo váy để kiếm khách. Thế mà xem ra việc làm ăn vẫn còn ảm đạm lắm. Chẳng bao lâu, cô ta không trả nổi tiền thuê nhà và tiền thuế của lũ bảo kê, đành ngày ngày đứng dọc đường son phấn dày cộp mong có người mời gọi. Người đàn bà đứng đường ngáp dưới một cái cột đèn, chính là quang cảnh đường phố về đêm, cũng giống như những đám mây vô định bay lập lờ trên bầu trời rộng lớn. Ở bến xe, bến đò, quảng trường, nhà ga, trên những chiếc cầu đi bộ luôn có một nhóm người như thế. Bất kể xuân hạ thu đông, họ vẫn nằm lăn lóc trên nền xi măng, trên người phủ một tấm mền rách, cánh tay chính là chiếc gối. Khi tỉnh giấc, họ chui đầu vào một cái lỗ ở trên mền, thế là thành bộ quần áo. Họ còn có một cái mũ hoặc một cái lím mẹ dùng để xin ăn. Từng có một cô bé nhìn thấy quang cảnh này ở giữa mùa đông lạnh giá. Cô bé ngờ vực hỏi mẹ, mẹ ơi, những người đó không lạnh sao? Họ là những kẻ ăn mày con ạ, người mẹ đáp. Ăn mày là gì hả mẹ? Cô bé hỏi. Là những kẻ đi xin cơm, xin tiền, người ta gọi là hạt hoa. Người mẹ giải thích. Vì sao lại gọi là hạt hoa hả mẹ? Cô bé vẫn thắc mắc. Vì họ nghèo đói, không có tiền, người mẹ trả lời. Vì sao lại nghèo đói vậy mẹ? Cô bé hỏi tiếp, không biết trả lời sao. Họ có nhà không mẹ? Cô bé hỏi. Một sự im lặng bao trùm, không có bất cứ thành phố nào nghiêm cấm ăn mày. Một người nữ công nhân làm ca tối, khi trở về nhà lúc trời khuya, cô ta vô tình gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Ở góc một con đường cô về, xuất hiện 20 kẻ mặc áo đen, tư thế kỳ quặc. Có kẻ đang nằm ngủ, có kẻ ngồi bệt dưới đất, đầu lắc không ngừng. Có kẻ lại đứng nhìn trời, nhìn đất, rồi ngây ngô. Có kẻ lẩm bẩm đọc gì đó, có kẻ hét ầm ĩ. Tất cả đều ăn mặc rách rưới và bốc mùi khó chịu. Giữa thế giới văn minh, xã hội đầy tri thức, vẫn có một thế giới hoàn toàn khác lạ. Một cụ ông 76 tuổi, già làm người ăn xin nằm vùng trong thế giới đó suốt 2 tháng. Tự bỏ ra hàng vạn tệ, vạch trần sự thật đen tối về những kẻ độc ác, hành hạ, đánh tàn phế những đứa trẻ lang thang, ép chúng đi vào con đường khốn khổ. Ông dày công viết một bản điều tra, nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của lãnh đạo nhà nước. Cụ ông đáng kính đó tên là Tào Đại Trừng, một cán bộ về hưu, người gốc Bắc Kinh, hiện sống tại Thâm Quyến. Bản báo cáo điều tra của ông cho thấy ăn xin đã trở thành một nghề được chuyên nghiệp hóa, có tổ chức, tập đoàn chặt chẽ, mang nhiều hơi hướng xã hội đen. Chúng thường tập hợp thành các nhóm, phân chia địa bàn từng vùng, vạch ranh giới rõ ràng. Nếu có kẻ từ nơi khác đến xâm phạm, hậu quả tất yếu sẽ là một trận đòn tập thể thừa sống thiếu chết. Trong mỗi một thành phố đều có một ngôi làng với những mái nhà thâm thấp, những con ngõ cũ kỹ, khắp nơi để rác rưởi. Khi bước vào đó, ta sẽ thấy những đứa trẻ vừa gầy vừa bẩn thỉu đang dùng những cành cây gõ lon con vào chiếc vại sành. Khi chúng ta đã đi khá xa, chúng vẫn tiếp tục gõ những âm thanh đơn điệu như chính cuộc sống nơi đây. Làng mới Việt Khê ở Hoa Thành, trước là làng Đường Hạ, có một nhóm ăn mày đến thuê chỗ ở. Đó là một góc khuất bị người ta bỏ hoang từ lâu, những thứ ô uế tích tụ tại đây, các loại cặn bã lắng đọng ở nơi này. Tới đó giống như nhảy vào hố phân không đáy, nhưng chúng hãy còn dũng cảm để hiểu được trong linh hồn của những con người nơi đây có gì. Họ giống lẩn khuất giữa những mùi nồng nặc, trước mắt lờ mờ chỉ thấy lập rè những cảnh tượng u ám với những sinh vật có vẻ giống người, có vẻ như không giống lắm. Họ lúc nhúc trong cái tập thể thối rữa, tụ tập hợp thành một tập đoàn làm người ta gọi là cái bang. Họ là một mắt xích trong chuỗi dài các tầng lớp xã hội. Khi con người biến thành ăn xin, không phải vì nghèo đói mà là vì lười biếng. Khi ăn mày trở thành một nghề phổ biến thì mọi thứ logic khi tới nút thắt này đều sẽ bị nhiễu loạn. Lòng tự trọng của con người đã mãi mãi bị vùi lấp ở đây. Khi họ tụ tập lại với nhau cũng có thể phát hiện ra chút ánh sáng. Đó là giây phút xen giữa hai vụ liều đảo được rèn luyện quá nhiều lần. Từ trong những đôi mắt chưa bao giờ giấm lệ, lấp lánh thứ ánh sáng của sự tham lam đan xen với ánh hào quang khao khát trong cuộc sống. Ban ngày, họ sẵn sàng trưng diện lên người những vết lở loét gớm ghiếp mà đi xin tiền bằng sự thương hại của đồng loại. Ban đêm họ lột xác, trở thành những tên trộm cướp, thổ phỉ hung tợn, trở thành mối đe dọa của dân lành. Những dòng nước đục chảy vào rồi chảy ra, những con ký sinh trùng với cử chỉ toàn vẹn lại tiến về thành phố. Những con giun cũng có thể biến thành mãng xà. Chúng nuốt phải trong bụng rất nhiều và ghê gớm hơn muôn lần sức tưởng tượng của chúng ta. Số người đã ngã vào tập đoàn này ngày càng đông. Chúng lấy sự đồng tình và thương hại của xã hội làm nguồn sống, lấy sự lười biếng làm khởi điểm, lấy sự ngu muội làm dấu kết. Đương nhiên, cũng có một số người ăn mày chân chính. Họ đi xin không phải vì cuộc sống mà chỉ vì khát vọng sinh tồn. Ví dụ như một số người tàn phế. Đoạn cánh sen rơi sau đây được trích trong một khúc hát của người ăn mày già, cũng có nghĩa những lời đó, những lời đến từ sâu thẳm trong tâm hồn họ. Đôi chân của người ăn mày già đã tàn phế, hai tay ông kéo lê cả cơ thể trên một chiếc xe lăn tự chế. Xung quanh ông mọi thứ như biển cả bao la, sẵn sàng nhấn chìm tất cả. Hàng ngày ông ngồi trên xe lăn, tay cầm bộ gõ nhịp bằng mảnh trúc, vừa đi dọc đường vừa hát. Đến đây, đến đây, đến đây nào. Mặt trời mọc chiếu đường đằng tây, chiếu lên bộ đồ điểm hoa da thịt. Này chiếc áo hoa, này chiếc mũ đẹp, vẫn còn nguyên kiểu mốt năm kia. Một bộ mõ trúc, lão đi dọc đường phố, giơ tay vái lạy ba hàng chín họ. Mồ trúc kêu tới đâu, lão rong ruổi tới đó. Mong hai bên đường được buôn may bần đỏ. Này biển hiệu rát vàng, này biển hiệu rát bạc. Mấy hôm rồi không thấy lão làng vàng, lão cầu cho muôn nhà thêm phát đạt. Thật rằng lão cầu xin cho từng hàng, từng tiệm, cầu thần tài phù hộ liên miên, nhà nhà phú quý, tiền vào triền biên, dùng đạo hành nghề mà kiếm tiền. Thời nay miếng ăn không dễ kiếm. Lão xin đến chợ rau xem, lão lân la, lão mò tìm, thấy một ông cụ bán hành đằng xa. Ông anh già đang bán hành hoa, suốt đời cha trẻ, anh đã lập công. Ông anh này phi thường không, để tôi kể chuyện đời ông biết liền. Ông anh tai thính mắt tường, hãy còn phải thọ 9 lần đôi mươi. Kể chuyện hành củ, nói chuyện hành tươi, một kẻ đầu trắng, một người đầu xanh. Tôi xin chỉnh râu lại cho thật xinh, cho tẩy lão tướng Nam Kinh tung hoành. Giờ anh mang một gánh hành, bán thật đắt khách tới mua nhanh liền. 3 tháng 2 dành chẳng đủ bán, một ngày anh gom được chục vạn. Bán tiên 1 tháng anh đi xây nhà, một thúng lấy vợ cho thằng cả, họ thêm người, nhà thêm nạ, bát nhang tổ tiên đặt giữa phòng. Này nhà cao, này cửa rộng, này đèn hồng, một cây cao vút, ngô đồng ngoài hiên, con cháu học hành vinh hưởng, danh tiếng thanh quan vọng muôn miền. Ông anh ơi, bố thí cho tôi vài. Anh bán 8 vạn, tôi xin 1 đồng, khom lưng nhận lễ là xong. Tôi xin đi tiếp hành rong bên này. Ông lão ăn mày đi sang tiệm bán củ sen bên cạnh, người bán khách sáo. Ông anh già ơi, đừng hát nữa, hôm nay tôi đưa con đi học muộn, giờ còn chưa kịp mở hàng đây. Ông lão ăn mày vẫn hát tiếp. Anh chị vất vả nuôi cậu con đại học, tiền chẳng có, tôi nào dám khóc xin. À, hàng anh em tôi xin đến tuyên truyền, mong hàng quán được mái thuyền xuôi thuận, từ tận Bắc Kinh, từ tít Thượng Hải, xuất cáp Nhĩ Tân, sang tới Yên Đài, chạy tới Ma Cao, rồi tôi trở lại. Chỉ ưng anh chị thì ưng hàng ai, củ sen thật trắng, vắt tựa tôm tươi, anh chị mang ít, làm sao đủ đây. Một lúc đã hết, một lúc đã vơi, bán hết sạch tận củ rơi cuối cùng, tiền thu nặng túi nặng thùng, dọn hàng thật sớm, bước dung đất đò. Đành thuê một bác xích lô, tiền tới ngõ rồi hò ra khiêng. Người bán củ sen vui cười đáp, ông anh ơi, không cho tiền anh xem ra cũng không được rồi, biếu anh một đồng vậy, đi tiếp đi. Đi từ hàng này sang quán khác, gặp ông anh nọ, tôi hát khen. Ông anh làm việc thật chăm, anh cưỡi ngựa sắt bán rong rau cần, ngựa sắt anh đạp bằng chân, cái đầu nhẹ bỗng, cái mông nặng trì, anh ngồi ở giữa cưỡi đi. Miệng giao khắp chợ, ai đi mua cần. Thịt thái sợi xào, tôi cầu thật ngọt, thịt cắt miếng nấu, cần tôi thật thơm. Khách quý đặng tới ăn cơm, cần tôi ngon ngọt, lây thơm cả nhà. Khách ăn một miếng hít hà, cần ai xào xáo người là muốn ăn. Tôi là lão ăn mày già, mấy tháng chẳng biết thịt thà là chi. Thôi thôi đừng hát nữa, rau cần bán được là bao, đây cho ông mấy xu đi đi. Ông anh ơi, ông anh đừng vội vã, nghe tôi hát đã rồi hãng xua. Thứ lỗi, thứ lỗi, xin anh thứ lỗi cho. Anh đứng trong cửa, tôi thập thò ngoài đây, một kẻ không nhà cửa, chịu gió sương dạn dày, mong anh độ lượng, thương thay kiếp hàn. Con người ai thích so ngang, chỉ e tức chết vì hàng tiểu nhân. Lão tôi đây hạt hoa già một kiếp, đùi vô dụng, đành sống nhờ mồm mép, bước đường sinh tồn chẳng cháu chẳng con, phải làm gì để đời không hối tiếc. Ông có hát thế chứ hát nữa, tôi cũng không thương hại mà cho tiền đâu. Anh chẳng bố thí cũng nào chi, nhưng xin nghe nốt những gì tôi ca. Tôi cúi người, đầu quay về phương Bắc, một hơi dài tôi hát suốt sớm khuya. Ông anh ơi, chớ thấy phiền muộn gì, dầu hai năm nữa mõ ni vẫn dùng. Quán hàng anh ơi, vào cùng cực, chẳng bán nổi hai đồng hay một cắc. Không cho tiền lão cũng chẳng xá chi, vẫn chúc anh mua may bán đắt. Quanh năm suốt tháng anh lay lắt, bao kẻ vòi tiền thêm quay quắt. Bỗng dưng nhà nhà chịu nhiễu nhương, hạt hoa càng ngày lan rộng khắp nơi. Ôi bác mẹ ơi, hồi năm 89 thì hãng xuân, hồng thủy kéo đến quét thôn, đâu còn nuốt hơn chục thành. Người dân bốn phía tốc hành, góp công chi viện, dân lành gặp ương. Những anh chiến sĩ thân thương, dốc lòng hào hán mở đường cứu nguy, lấy cả tính mệnh nể chi, hiến cho đất nước cứu nguy lũ tràn. Ông anh ơi, ông anh mặc nguyên bộ dần di, chắc chắn từng đi làm lính rồi, trông người rắn chắc thế kia cơ mà. Ha ha, đâu có, nhưng nghe anh hát tôi cũng thấy vui vui, biếu anh năm hào. Ông anh tính thẳng lòng thanh cao, đường ắt nhặt được bao tiền vàng. Tôi xin phép được đi liền, bước nhanh bước chậm sang hàng kế bên. Này anh chủ sạp rau tươi bên ấy, anh ơi làm thế không thành, chỉ chào người khác chẳng chào anh, núi xa biển cách cho đành. Nay thời trước mặt sao anh chối từ, tao cho một trận bây giờ, hát vớ va vớ vẩn biến. Giận lên rồi, ông chủ giá đồ ơi, việc phạm pháp tôi hơi đâu mò đến, có chính sách mới tôi lại làm một chuyến, giúp bà con sớm nắm vững chủ trương. Tôi chẳng trộm cắp, không gây tai ương, mãi đi theo đảng thân thương tới cùng. Chắc anh nghĩ tôi là kẻ điên khùng, thôi thì mặc kệ lòng vòng làm chi, có tiền cho, không có thì lão cũng đi. Ngày nay xã hội có gì nhiễu nhương, xã hội đen trắng chẳng tường, hai hội hỗn chiến dân thường ai lo. Hê hê, ông anh cũng thấu tình đạt lý ra phết nhỉ, biết lo cho cả mọi người. Này không cho ông anh tiền chắc không được rồi, đây cầm lấy rồi đi đi. Khom lưng nhặt lấy quan tiền, ngẩng lên ta bước sang hiên bên này. Bó xôi anh bán nhiêu đây, nhớ cân cho đủ cho đầy khách mua. Anh cho lão một vài xu, xin liền mấy cái mang về, bán tiền chắc cũng đề huề bữa ngon. Nói thêm nữa ông chủ càng bực dọc, chạy vào nhà vác gậy gộc bước ra, biết điều lão đã thân già, co giò bỏ chạy kẻo là đòn no. Một mạch tới tận đằng xa, cạnh khu bán cá, thoáng qua đã mùi cá mè, cá chép, cá trôi, tôm hùm nước ngọt, chìa vôi, cá đông. Tiện đây chào Khương Thái Công, khom lưng kính cẩn xin ông cái cần, cần này câu cá câu tiền, tặng ngay cho chủ khỏi phiền gạo cơm. Mẹ kiếp, 5 xu, cho thêm 1 xu nữa này. Tôi lại đi tiếp, tôi lạy ca. Gà giết lợn cũng ra anh hùng, dao trắng sạch rồi dao đỏ hồng. Này thời thịnh trị, chớ ăn gian gì, trong tay cầm chiếc cân kia, một hoa chẳng thiếu, người mua yên lòng, mua thịt về biếu mẹ chồng, rể hiền dâu thảo được lòng đôi bên. Anh nghe tôi nói thấu không, cho xin một ít liệu chừng được chăng? Bên kia còn tiền kìa, hỏi xin lão bán thịt cừu ấy. Anh bán thịt cừu thật tốt bụng, sang năm may mắn sinh cậu ấm. Bị xuống lại đi thì cho tiền, nhổ tẹt. Lạy trời lạy đất, lạy mẹ lạy cha, lạy thần lạy Phật, lạy gia tổ đường. Ăn mày dù lão đáng thương, cũng có khí phách, không dưng mà quỳ. Đùa với ông thôi, tưởng thật à? Ông già thế này, ai nỡ, đỡ lấy này. Ông ăn mày, lại đây. Quán rượu tôi xem, quán rượu tôi vừa khai trương, hát hay sẽ có thưởng. Anh bảo tôi hát sẽ hát ngay đoạn ca tụng quán rượu này, mọi người tới đây cùng thưởng thức, cho tường cho tỏ quán rượu hay. Đi uống rượu khác nào đi đánh trận, gan dạ đo bằng tiểu lượng, phong thái con người nhìn thấy khi đã say. Đong chén rượu như đong chén nước đầy, cảm tình sâu sắc tức thời cạn ly. Ai mà chỉ nhấp tí ti, ắt là bạn rượu bì người dưng. Nếu mà uống độ một lưng, người ngồi đối diện phải chăng cũng thường. Còn thì uống cạn đáy thùng, chắc rằng khách ấy đang cùng tâm tư. Người ta bảo tình son sắc phải uống máu ăn thề, gặp tri kỷ đong tràn trề nghìn chén, uống tới khi không còn ai buồn chán, u bao ly cũng vừa khít không chừa. Tiểu lượng còn mà buông chén giữa mùa, tình bằng hữu đâu còn mà nhắc. Lại nghe nói có ông cán bộ vùng kia, một ngụm dốc hết đáy ly rượu đầy. Quan ấy dân chẳng phải dày, biết yêu tập thể, yêu người nông dân, mà nửa chén đã ngưng thì còn phải luyện cho bằng mới xong. Quan nào tiểu lượng nửa cân vẫn uống 8 lạng thì dân được nhờ, quan nào giả bộ ngà ngà mới được mấy chén đã đà buông tay. Quan ấy mà ở thôn này thì xin lỗi đảng, dân cày không ưa. Bất kể rượu ngọt rượu chua, cán bộ nhiệt huyết mới vừa ý dân. Những kiểu cán bộ phải ngăn, ấy là tiệc rượu mà không uống gì. Cổ nhân cho rằng người thời nay bán rượu đỗ khang, uống say tuôn dòng thơ lai láng, mấy người tri kỷ yêu tư trên lầu nhạc. Trương Phi say rượu vẫn lấy đầu quân giặc, quan công uống men sắc mặt đỏ phừng phừng, Sa Cát tiên sinh nhâm nhi nhìn gió đông, Tào Tuyết Cần nâng chén thán hồng trần, Hồ Tùng Linh viết Liêu Trai chí dị, có phần nhờ vào chút rượu thơm. Ông chủ, cho một vò rượu, hát tiếp đi. Mua cũng không được hả? Rót rượu, lão mua. 10 tội ác, 5, phần 2, chương 3, Thái Sinh Chiết Cát. Thái Sinh Chiết Cát vốn là cách nói cổ xưa để chỉ hành vi tội ác của con người, vì mê tín mà sát hại kẻ khác, cắt chân tay nạn nhân, lấy tai, mắt và phủ tạng để làm thuốc dẫn, lừa tiền bạc của những người mê tín theo những cách chữa bệnh tà ác. Thời nay, người ta dùng cách nói này để chỉ những kẻ lợi dụng những người tàn tật hoặc dị dạng đi khắp mọi nơi để xin tiền. Trong cuốn Thanh Bại Loại Sao có ghi, vào thời Càn Long tại thành phố Trường Sa, có hai người dắt theo một con chó trông to hơn con chó thường một chút, ngón chân trước dài hơn ngón chân chó thông thường, hai chân sau như chân gấu, có đuôi nhưng nhỏ, tai và mũi giống người, khắp cơ thể phủ một lớp lông, biết nói tiếng người, còn biết hát kịch, không hề sai tiết tấu, người dân đến xem đông nghịt, thi nhau cho tiền để được nghe hát. Cùng trong cuốn này còn ghi chép câu chuyện về 5 người ăn mày có hình thù kỳ dị ở Dương Châu. Một người đàn ông nửa trên giống người bình thường, nhưng hai chân mềm nhũn, trông như có cơ mà không xương. Có người ôm phần thân trên của anh ta và quay vòng quanh, hai chân xoắn vào nhau, trông giống như một sợi thừng thắt cổ. Một người đàn ông khác, trước ngực có một đứa trẻ, da thịt liền với nhau, ngũ quan tứ chi đầy đủ, có thể nói được tiếng người. Một người đàn ông nữa, cánh tay phải chỉ có tầm 5 thốn, bàn tay phải nhỏ như đồng tiền xu, nhưng tay trái dài quá đầu gối, bàn tay trái to như quả là đề. Một người đàn ông thì rốn lồi ra tới cả cốc, có thể hút thuốc lào bằng rốn, khói thở ra đường bằng miệng. Một người phụ nữ chân tèo rất nhỏ, hai ngực lớn, dưới cằm râu rậm rạp. Mọi người chen chúc đến xem rất đông. Trong cuốn Lang Phản Bút Ký cũng có ghi chép những câu chuyện tương tự. Khi ở kinh thành, tôi từng thấy những quái nhân xin tiền, họ có hình thù kỳ dị. Tại cầu Trung Thị thuộc thành phố Trấn Trạch, có một cô gái tuổi chừng 15, gương mặt đẹp nhưng không chân, cúi lạy sấp dưới đất để xin tiền. Có hai người không quen biết cũng đi trên một chuyến tàu, từng bàn luận với nhau như thế này. Người thứ nhất nói: ở vùng tôi sống có một đứa trẻ con đầu bạc, cả người nó cũng trắng tinh, tất cả mọi người đều bảo nó bị cha mẹ bỏ rơi. Từ hồi 5 tuổi đã thấy nó lang thang khắp nơi, bây giờ đã lớn rồi nhưng vẫn đi lang thang. Tôi chỉ sợ cả đời này nó sẽ mãi như thế. Mặc dù cả thành phố đều biết nó, nhưng chẳng ai thèm quan tâm để ý cả. Người kia kể: năm ngoái ở chỗ tôi thấy có một tên dị nhân trên phố. Chân hắn ta phủ to, không ra hình thù chân người nữa. Đã thế cái chân đó còn trong suốt, to gấp 4 lần chân người thường. Kỳ lạ hơn, mông hắn ta nằm ở phía trước. Hắn ta lăn lóc trên đường xin tiền, bao nhiêu người đến xem. Ngày 26 tháng 4 năm 1983, không biết ai vứt trong thùng rác bên cạnh khoa sản của bệnh viện Nhi Nhân dân khu Hoàng Bắc Hoa Thành một quái thai. Cái thai có hai đầu, một đầu to, một đầu nhỏ. Quái thai đó rất có thể là sản phẩm của sự loạn luân. Lúc đó, đứa trẻ quái thai vẫn còn sống, hàng ngàn người vây quanh bàn tán. Sáng hôm sau khi người ta quay lại thì đứa trẻ đó đã biến mất rồi. Sau mười mấy năm, chiếc thùng rác đó từ lâu đã không còn ở đó. Người ta cũng chẳng còn nhớ câu chuyện năm nào. Tại bến tàu sầm uất của Hoa Thành xuất hiện một lão ăn mày già lua đi cùng một thằng bé. Trên cổ thằng bé có một cái biếu chẳng khác gì một cái đầu người, thậm chí còn thấy rõ các phần chân tay bám trên đó. Thằng bé đó tên Hàn Thiếu Kiệt, rất nhiều người gọi nó là Hàn Thiếu Gia. Nó chính là đứa trẻ quái thai bị vứt trong thùng rác trong bệnh viện hơn chục năm về trước. Trong dân gian có rất nhiều nhân vật và câu chuyện kỳ lạ. Tại Vân Nam có một gã bỏ bùa có thể hạ độc người ta chỉ bằng một cái nắm tay. Tại vùng núi Thạch Cảnh, Bắc Kinh có một vị thầy thuốc đông y có thể biến đàn ông thành đàn bà. Trên núi Võ Đang có vị đạo trưởng chạy được liền 6 bước trên tường. Các đường chỉ tay của vị đại sư về khí công Ngô Tuyển Tuận có hình một chữ vương. Hàn Thiếu Gia chắc chắn đã trải qua một cuộc phẫu thuật đặc biệt, hẳn có thể sống sót, quả là một kỳ tích. Dưới đây chúng ta sẽ gặp một đứa trẻ khác, một con quỷ sống. Sáng sớm ngày 21 tháng 10 năm 1996, một người đàn ông vác theo tay nải lớn đến vùng Hoa Thành ở góc đường đông bắc của ga tàu. Hồi đó còn có một hàng rào sắt chưa bị phá bỏ. Ông ta đặt chiếc tay nải xuống đất, trong đó không thiếu thứ gì, nào chăn chiếu, quần áo, phích nước, nửa gói bột mì, một con gà trống, còn có cả một đứa trẻ từ từ bỏ ra. Mùa thu năm đó, những người quét rác quét hết lớp lá vàng mới rụng vào trong góc. Đứa trẻ đó bò lại ngồi trên lớp lá khô, mắt nhìn lên những đám mây đang bay chậm chậm trên trời. Cha của nó ngồi xổm bên cạnh, tay cầm cốc nước uống trà, nhưng bên trong là nước trắng. Một lát sau, cơ thể của đứa trẻ bắt đầu co giật, hai mắt nó nhắm nghiền rồi lại mở ra trừng trừng, nhe nanh nhe lợi. Hàm răng của nó đen sì, da rẻ tím tái. Hai tay nó giơ thẳng về phía trước, năm ngón tay khép chặt. Sau đó nó xòe ra hai đầu ngón tay cố gắng vẽ gì đó. Gương mặt của nó có vẻ rất tức giận, hàm răng đen bắt đầu há ra, liền sau đó là mấy tiếng gầm gừ. Những người qua đường dừng lại xem. Người cha giơ con gà về phía đứa trẻ, nó lập tức vồ lấy, cắn phập vào cổ. Những người xung quanh giật mình sợ hãi, la hét vì ghê rợn. Thằng bé bắt đầu hút tiết gà. Hai cánh gà dãy đành đạch, một lúc sau thì nhũn ra không còn động đậy nữa. Thằng bé sau khi uống tiết gà xong, từ từ ngẩng đầu, nhìn những người xung quanh một cách ngơ ngác. Nó là quỷ hút máu đấy. Một người trong đám đông hét lớn. Thằng bé mắc một căn bệnh lạ. Người cha giải thích, rồi ông ta giơ chiếc cốc uống trà về phía đám đông nói, mong mọi người cho xin ít tiền khám bệnh. Nhà cửa vườn đất tôi đều đã bán sạch cả rồi. Bệnh chó dại đấy. Một người lái xe đã từng vào Nam ra Bắc, hiểu nhiều biết rộng nói. Nhưng ngay lập tức, ý kiến của ông ta bị phủ nhận. Vì người bệnh dại sợ ánh sáng, sợ gió, sợ nước, và còn hay cắn người khác nữa. Có lúc nó cũng cắn người, người cha giải thích, nhưng không phải bệnh dại. Chúng tôi đã đưa nó đến nhiều bệnh viện rồi, nhưng không ai biết đó là bệnh gì. Nó bị mắc chứng cuồng loạn, cứ như ma nhập, mỗi khi lên cơn là muốn uống máu. Người cha cho biết họ đến từ Trường An, xã Vạn Câu, huyện Kim Tháp, tỉnh Thiểm Tây. Ống quần của ông ta vẫn sắn, còn nguyên dấu bùn đất quê nhà. Ông ta đã đi qua 5 tỉnh mới tới được đây. Mẹ thằng bé mất sớm, từ nhỏ nó đã sống cùng bà nội. Bà nội tính tình lập dị, trong nhà nhiều năm nay vẫn đặt một chiếc quan tài. Một lần nọ, thằng bé đang ngủ say, bỗng cảm giác trên đầu mình có thứ gì đó phẩy qua phẩy lại. Nó đưa tay khô khoắng thì hình như sờ phải một bàn tay. Thằng bé mở mắt, thấy bà nội xóa tóc ngồi trên đầu giường, đang nhìn nó chừng chừng, còn đưa tay vuốt mặt nó. Quá sợ hãi, thằng bé há miệng hét toáng lên. Nhưng điều kỳ lạ là dù hét lớn nhưng không hề có tiếng. Ngày hôm sau, thằng bé hỏi bà nội về chuyện đêm qua, nhưng bà nội không hay biết gì. Kể từ đó, bà nội nó ngày nào cũng có nhiều hành động kỳ quặc, như nửa đêm tỉnh giấc rồi không ngừng đứng một chỗ bật công tắc đèn điện, hoặc như 2 giờ sáng vác dao liên tục chặt xuống mặt thớt, nhưng trên thớt chẳng hề có thứ gì. Một đêm khuya khoắt, thằng bé tỉnh dậy, nó nhìn thấy cảnh tượng ghê sợ và ám ảnh suốt cuộc đời. Bà nội nó đứng ở dưới gốc cây hoa tiêu trong sân nhà, quay lưng lại về phía nó, mặt cúi gầm, tóc xõa xuống. Thằng bé gọi 2 tiếng bà ơi. Bà nội từ từ quay lại, nhìn thằng bé rồi bắt đầu khóc. Tiếng khóc đó vô cùng não nề, chẳng khác nào tiếng ma khóc. Một con mèo đen sợ hãi chạy qua từ góc nhà. Thường ngày bà nội của thằng bé rất chậm chạp, nhưng hôm nay nhanh nhẹn bất thường. Bà vừa thoáng một cái đã tóm được con mèo đen. Con mèo đen xòe móng vuốt cao cấu mấy cái. Bà nội thằng bé tức giận cắn vào cổ con mèo rồi hút máu đó đến chết. Một lát sau, 2 cánh tay bà nội giơ thẳng lên, từng bước nhảy vào trong nhà như cương thi. Bà nội thằng bé không hề về giường ngủ mà tiến lại bật lắp quan tài rồi nằm đổ dầm vào trong đó. Những hành động kỳ lạ kia đều là do mộng du mà ra. Sau khi bà nội qua đời, thằng bé bắt đầu thay đổi tính nết, cả ngày không nói nửa lời. Mỗi lần lên cơn, chân tay nó lại bắt đầu cứng đờ, nhè răng nghiến lợi đòi uống máu. Cứ nhìn thấy máu tươi, nó đều ngấu nghiến liếm lấy liếm để. Sau khi đi khám ở viện nhi, tình trạng của thằng bé càng trở nên nghiêm trọng. Nó nhảy phóc từ trên giường xuống đất, 2 chân khép chặt, 2 tay giơ thẳng về phía sau, sau đó nhảy đi như một con cương thi sống, hễ gặp người là cắn. Mấy năm nay người cha đưa thằng bé đi khắp nơi để tìm thuốc chữa, đến giờ tiền đã cạn, đành lang thang đầu đường xó chợ. Quỷ hút máu trên thực tế là một chứng bệnh lạ, còn gọi là bệnh ma cà rồng hay rối loạn chuyển hóa porphyrin. Rất ít người mắc chứng bệnh này. Trên thế giới mới phát hiện không quá 100 người mắc bệnh này tại một khu làng ở tỉnh Kaliningrad của Nga. Người ta từng bắt được một thanh niên, anh ta dùng dao chém bị thương một người phụ nữ rồi hút máu cô ta. Tại Anh, một tên tội phạm mới 17 tuổi tên là Hamed đã từng giết chết một người phụ nữ hàng xóm rồi hút sạch máu của nạn nhân. Một bác sĩ người Anh tên là Lilleit từng phân tích rất rõ đặc điểm của chứng bệnh kỳ lạ này trong một bài luận văn mang tên Phân tích nguyên nhân gây rối loạn chuyển hóa porphyrin và bệnh quỷ hút máu. Theo đó, đây là một loại chứng bệnh mang tính di truyền do rối loạn cơ chế hình thành ferroporphyrin khiến da trở nên trắng nhợt hoặc sậm tối, răng chuyển màu xám đen. Những người mắc bệnh này đều đi kèm với chứng thiếu máu nghiêm trọng. Nếu được truyền máu, tình trạng bệnh nhân sẽ được ổn định tạm thời. Năm 1993, tại một ga tàu của Hoa Thành xuất hiện một kẻ ăn mày đồng tính. Đó là một người đàn bà to béo, mặc áo sơ mi, giọng nói trầm đặc như đàn ông, để râu. Nếu mọi người thưởng nhiều tiền, cô ta sẽ cởi hết quần áo để đáp lễ. Năm 1996, Hàn Thiếu Gia trở thành đứa con cưng của khu bến tàu. Mọi người tranh nhau đến xem nó và cái biếu to đùng ở trên cổ. Ai đến xem cũng cho rằng cái biếu đó là một cái đầu, cũng có nghĩa là Hàm thiếu gia là một đứa trẻ hai đầu. Đây không đơn giản là ăn mày, mà là một màn trình diễn. Những người vây quanh cũng không hề tiếc rẻ mấy đồng tiền của mình, vì với họ đây cũng là một trò vui hiếm có. Những người ở đây đặt cho thằng bé hút máu biệt danh đứa trẻ cương thi. Cha của đứa trẻ cương thi dùng bạt đi lông, mấy đoạn tre khô dựng tạm một chỗ ở bên cạnh hàng rào sắt, coi như một tấm ổ để tránh nắng che mưa. Lúc bấy giờ vẫn chưa thành lập cục quản lý thành phố, cũng có nghĩa là việc giữ gìn vẻ mặt đô thị vẫn chưa được thiết lập, đè lên lợi ích mưu sinh của một số người. Nếu như vào những năm 1996, có người ngang qua nhà ga Hoa Thành sẽ thấy một túp lều lụp sụp và lạc điệu, có một đứa trẻ gù. Một người mẹ bất kỳ có thể sẽ nghĩ nó tầm 6 tuổi, nhưng thực tế nó đã lên 10 rồi. Trên các con phố không bao giờ vắng vẻ bóng dáng những người túm tụm xem trò vui. Đứa trẻ này lên cơn không theo một quy luật nào cả. Mỗi lần thấy nó biến thành cương thi, nhảy tưng tưng vài cái rồi cắn cổ gà hút máu là những người qua lại lập tức vây tới xem. Thậm chí có người mới chỉ nghe tiếng đồn cũng đã hiếu kỳ chạy cặp một quãng đường tới để chứng kiến cho biết. Điều này khiến thu nhập của người cha ngày một nhiều lên. Kể từ khi đứa trẻ cương thi tới nhà ga Hoa Thành, số tiền ăn xin của Hàn thiếu gia càng ngày càng ít, đồng nghĩa với việc nó ăn đòn càng ngày càng nhiều. Kẻ đánh Hàn thiếu gia là một lão già, chính là người đã nhặt nó ra khỏi thùng rác ngày ấy và nuôi nó đến tận bây giờ, hy vọng có thể lợi dụng đứa trẻ dị dạng này kiếm một chút tiền bạc. Nhưng tất cả những điều đó đều bị đứa trẻ cương thi làm đảo lộn. Mọi khách đến xem Hàn thiếu gia đều chạy đi hết. Đứa trẻ đến từ địa ngục đã đánh bại hoàn toàn quái vật hai đầu. Chúng ta cần phải nhớ tên của lão già này, Ba Su. Chồng lão giống như một tên tội phạm giết người, đôi mắt ti hí, chỉ xíu nữa là bị lớp lông mày mọc lởm chởm che mất. Ánh mắt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, khuôn lưng rộng, chân vòng kiềng, cơ bắp rắn chắc, bàn tay chi chít các vết chai sần, chứng tỏ lão từng chịu đựng không ít khổ. Hồi còn trẻ, lão ta đi cùng một đoàn xiếc phiêu bạt giang hồ. Ông ta biết vô số cách trói người khác và buộc đồ đạc. Ông ta từng kể cho mọi người nghe về rất nhiều những câu chuyện kỳ bí, như ở núi Trường Bạch có tảng đá nổi lên trên mặt nước, tảng gỗ chìm nghỉm ở dưới đáy, những con quạ thích hút thuốc, con lươn đổi giới tính. Bắt đầu khoảng từ năm 1990, Ba Su bắt đầu đi ăn mày ở ga tàu Hoa Thành. Ngày 19 tháng 11 năm 1996, trời đổ mưa, Ba Su tới túp lều của người cha đứa con cương thi. Cha của đứa trẻ cương thi đang nấu một nồi cháo nóng. Ba Su tiến lại, đạp một cái tung cả nồi cháo, hầm hầm quát: "Đây là địa bàn của tao." "Tôi không cần biết," người cha trả lời, "cút ngay khỏi đây. Muốn đi đâu thì đi, nhưng không phải chỗ này." Ba Su đe dọa: "Tôi không đi đâu hết." Người cha cầm lấy một khúc côn to bằng bắp tay người lớn, rồi ông bình tĩnh dùng hai tay đập khúc côn ngang đầu gối của mình. Khúc côn kêu lên một tiếng rắc rồi gãy làm đôi. Người cha vẫn giữ vẻ trầm tĩnh nói: "Tôi có thể đập nát mặt ông, kể cả bằng tay không." Rồi ném hai đoạn côn gãy sang một chỗ. Ba Su cũng không phải dạng vừa, lão ta ngoảnh cổ sang một bên nói: "Được, cứ đợi đó xem." Tối hôm sau, Ba Su dẫn theo hai tên hạt hoa. Hàn thiếu gia cầm theo một chiếc dao chặt đã hen dỉ. Cả bọn bước vào túp lều của người cha đứa trẻ cương thi, không nói lời nào. Cha của đứa trẻ cương thi thấy rõ tình hình nguy hiểm trước mặt. Người nông dân chân chất, sinh ra từ thôn quê, với những đồng lúa mạch ở trên mông. Ông xông ra khỏi túp lều, quỳ dưới đất cầu xin: "Xin các anh, muốn đánh thì cứ đánh tôi, đừng đánh thằng bé, nó đã đủ ốm đau rồi. Các anh cứ đánh tôi đi." Người cha đưa tay ôm đầu, cúi gằm xuống đất chờ trận đòn. Ba Su lạnh lùng đứng một bên, kéo tay áo, rồi dương mắt nhìn. Hàn thiếu gia giơ con dao hen dỉ ở trong tay, chém liền mấy nhát. Nhưng xem chừng con dao quá cùn vô dụng, mới đó mà đã oằn cả lưỡi. Hai tên ăn mày cơ bắp chút một loạt quả đấm dày đặc như mưa phùn xuống người cha. Một tên túm tóc rồi liên tục đập đầu ông xuống đất kêu bình bịch. Chỉ một lát, cha đứa trẻ cương thi đã gục không còn động đậy gì. "Dừng tay." Ba Su ngăn hai tên ăn mày lại. "Hắn ta chết rồi sao?" Cả lũ lo lắng hỏi Ba Su. "Chưa đâu." Ba Su đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở của người cha, nói: "Hắn ta ngất rồi." Lúc đó, từ trong túp lều có một đứa trẻ xông ra, đứa trẻ mới mười mấy tuổi, đứng trước người cha ngất lịm trên nền đất. dáng người gù gục của nó. Càng nhìn kỹ, càng giống như dáng đứng của một cá khổng lồ. Nó nghiến răng nghiến lợi, nhè hàm răng xám đen, khiến một tên ăn mày cơ bắp phải giật lùi ra sau. Hàn thiếu gia cầm con dao vô dụng xông lại, đứa trẻ nhằm thẳng cục yếu của nó, giáng một quyền khiến Hàn thiếu gia đau đớn kêu lên ôi ối. Một tên khác đẩy đứa bé ngã lăn xuống đất, nó gào lên một tiếng rồi xông lại cắn vào bắp chân của tên ăn mày. Bà Xu vội vàng chạy lại, vừa giữ tên đồng bọn, vừa lấy hết sức đạp đứa trẻ cương thi ra. Sau một hồi mới giải cứu được thành công. Biến thôi, bà Xu nói với đồng bọn. Đứa trẻ cương thi đứng trơ trọi ở đó, hai bàn tay vẫn ghì chặt nắm đấm, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ. Một tháng sau, người cha cũng tích cóp đủ tiền đưa nó đi khám bệnh, nhưng các bác sĩ bó tay trước bệnh trạng kỳ lạ của nó. Kết quả chụp cắp lớp và các kết quả xét nghiệm sinh hóa đều không phát hiện ra điều gì dị thường, chỉ có kết quả điện não đồ phát hiện một chút vấn đề. Các bác sĩ quyết định sử dụng phương pháp thay máu, đây là phương pháp điều trị rất mạo hiểm và quả thực đã khiến tình hình của đứa trẻ ngày một nghiêm trọng. Cuối cùng cậu bé đã tử vong. Đã gần Tết, tại cổng của ga tàu Hoa Thành xuất hiện một lão ăn mày trung tuổi. Ông ta mặc một chiếc áo trấn thủ màu đen, dưới eo thắt một sợi dây điện thoại, tay trái luồn vào trong ống tay phải, tay phải đút vào trong ống tay áo tay trái. Ông ta ngồi xổm xuống đất, khuôn mặt úp vào trong lòng cánh tay, phía trước đặt một cái bát vỡ. Hai bóng người dừng lại trước chỗ ông ta đang ngồi. Một trong hai tên này vét lấy đồng tiền xu trong bát, giọng mỉa mai: "Có chút đỉnh này thôi sao?" Ông ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Ba Xu và Hàn thiếu gia. "Thằng nhỏ đâu?" Ba Xu hỏi. "Chết rồi." "Tên gì?" "Đại quái." "Ơi, trời lạnh phết đấy, đại quái, tao mời mày uống rượu, đi không?" Ba Xu hỏi. Đại quái nhìn Ba Xu dò xét, rồi im lặng thu dọn đồ đạc. Ba người bước vào một quán ăn lớn. Ngày hôm đó, cả ba đều say bí tỉ, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Và cũng kể từ hôm đó, nơi này xuất hiện một băng nhóm xã hội đen vô cùng lộng hành, mà thành phần chính là những kẻ ăn mày. Chương 4. Nhà ga Hoa Thành. Ngày 12 tháng 8 năm 1998, sáng sớm trời sương mù, gần cầu Hạc Động Hoa Thành xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một tên ăn mày có dị tật ở chân bị xe cán chết khi qua đường. Cảnh sát giao thông tìm thấy ở túi áo của hắn có mấy gói ma túy. Ngày 20 tháng 10 năm 1999, khoảng 9 giờ tối, trên quảng trường Hải Châu của thành phố Hoa Thành, dòng người qua lại tấp lập, một tên ăn mày quỳ dưới chân cột đèn. Trước mặt của hắn đặt một chiếc hộp đựng giày. Mỗi khi có người cho tiền, hắn liền cúi đầu cảm tạ, nhưng không nói năng gì. Có lẽ hắn là một kẻ câm. Hai đứa con của kẻ ăn mày cũng quỳ bên cạnh. Trong đó đứa lớn hơn đang cong mông trêu đùa cô bé bán hoa bên cạnh. Một ông già chân vòng kiềng mặc đồ tây, đội mũ, có lẽ đã uống say ở đâu đó, loạng choạng bước qua chỗ người ăn mày, vứt một tờ 5 tệ vào trong hộp giày, nhẹ nhàng vứt như một tờ giấy vụn vào thùng rác. Khi người đàn ông đã đi một quãng xa, bỗng nghe thấy một tiếng hét vang ở phía sau, quay đầu lại nhìn thấy một lão ăn mày câm đang cầm tờ tiền đó giơ lên phía ánh đèn giao thông soi xét. Hai đứa trẻ nhảy lên sung sướng, láo nháo nói: "Cho con xem nào, xem nào, cho con nhìn hình trên đó nào." Chúng cũng từng nghe nói về loại tiền 100 tệ mới màu đỏ, nhưng đến giờ mới được nhìn tận mắt thấy. Lão ăn mày câm có lẽ vì vui sướng mà bật ra tiếng cười: "Cha mẹ ơi, ông trời ơi, mấy đứa sờ thử mà xem, cẩn thận giành nhau rách bây giờ." Cô bé bán hoa bên cạnh lập tức chạy đuổi theo người đàn ông say rượu nói: "Ông chờ một chút, ông có mua hoa không ạ?" Người đàn ông say rượu nấc cụt một cái vì no, hai mắt líu ríu nói: "Bán thế nào đây?" "8 tệ một bông, không đắt đâu ạ. Ông xem, hoa đẹp và tươi không?" Cô bé vui vẻ chào hàng. Người đàn ông say lại móc tờ 100 tệ nói: "Ta lấy hết. Tất cả là 12 bông, 98 tệ. Cô bé nhận lấy tiền, rồi chẳng ngại ngần nói: "Có 2 tệ, thôi chẳng thối lại nữa. Cháu cũng chẳng có tiền lẻ." "Không được, phải thối tiền thừa. Gã kia là ăn mày thì không nói, còn cháu, cháu là người bán hoa cơ mà." Người đàn ông say nói. Cô bé bán hoa ngẩn người rồi phản ứng rất mau lẹ: "Cháu tất nhiên là người bán hoa rồi. Ông đợi một chút, chạy lại đằng kia đổi tiền lẻ ạ." Người đàn ông say nhìn theo cô bé cho tới khi nó rẽ vào một con đường ngõ, sau đó mất hút. Ông ta thở dài một tiếng rồi ném bó hoa vào trong thùng rác. Người đàn ông say đó chính là Ba Xu. Mấy ngày sau, Ba Xu lại xuất hiện tại quảng trường Hải Châu. Ông ta nói với gã ăn mày câm: "Cho mày tờ 100 này, hãy đưa túi đồ này đến khu vui chơi ở đường Hoàng Giang. Quay lại đây, tao sẽ cho thêm một tờ nữa. Trên đời này có việc ngon lành như thế sao? Gã ăn mày nói. Bà Dù rút tờ 100 tệ bỏ vào hộp giày ở trước mặt gã ăn mày. Sao ông không tự đi đưa? Gã ăn mày hỏi. Tao có việc bận, Ba Su trả lời. Đến đó đưa cái này cho ai? Gã ăn mày hỏi tiếp. Tìm ông chủ Hoắc, Ba Su trả lời. Trong túi đựng gì thế? Gã ăn mày tò mò hỏi, rồi mở chiếc túi vải ra. Bên trong chỉ có hai viên gạch vuông được bọc bằng một lớp giấy. Chỉ có thế này thôi à? Gã ăn mày hỏi. Mỗi hai hòm gạch? Ừ, Ba Su trả lời. Những tên tội phạm buôn bán ma túy thường sử dụng cách thức người một nơi, hàng một nẻo để vận chuyển, tìm những kẻ ngốc làm con mồi thí mạng. Cho dù có bị cảnh sát phát hiện, cũng không thể khai ra được kẻ chỉ thị mình vận chuyển hoàng cấm là ai. Trong quá trình vận chuyển, sẽ sắp xếp kẻ theo dõi để phòng trường hợp bất chắc. Cách những kẻ này giấu hàng cấm thật vô vàn. Tên Trương Vệ Nghệ, người Hồng Kông, nhét túi ma túy vào trong quả dưa hấu. Tên Giải Phong Bình ở Hải Nam bỏ hàng vào trong một trái dừa. Một tên họ Chu người Thượng Hải cho thuốc lắc vào trong thân cây nến. Gã họ Lý ở Vân Nam ngụy trang heroin thành gạo nếp bỏ vào trong các bao gạo nếp thật. Hai viên gạch của Ba Su đưa cho gã ăn mày là hai viên gạch hoàng tỳ, một dạng thạch tín đã được ngụy trang một cách tinh tế. Nhưng viên gạch này chỉ cần gia công thêm một bước nữa là trở thành heroin số 4. Năm 1999, trong một dịp càn quét Tết âm lịch, một cảnh sát thực tập tên là Trưởng Vệ Đông đã viết trong bảng báo cáo của mình: số người nghiện thuốc phiện tại Hoa Thành theo thống kê trong báo cáo trước đây là 3 vạn người, nhưng trên thực tế con số này ít nhất là 5 vạn, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều. Khu vực gần nhà ga Hoa Thành chắc chắn có một tụ điểm mua bán bí mật. Những kẻ buôn bán lợi dụng những kẻ ăn mày, trẻ em lang thang để vận chuyển hàng. Theo tin báo từ cảnh sát nằm vùng, tên trùm băng đảng nhóm này là một kẻ có biệt danh Ba Su. Khi lãnh đạo cục tìm Tưởng Vệ Đông để làm rõ tình hình, thì chàng cảnh sát trẻ đã mất tích một cách bí ẩn, cứ như vừa bốc hơi khỏi trái đất. Cảnh sát báo cáo sau này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chỉ huy. Cách nhà ga Hoa Thành chỉ vài bước có một con đường nhỏ tên là đường Đăng Phong. Tại đây, các khu nhà trọ san sát nhau, rất nhiều người dân ngoại tỉnh đến đây để thuê chỗ ở. Tại đường Đăng Phong có một quán cơm phú quý, phòng ốc đơn giản, không trang trí gì nhiều, nhưng ngày nào cũng đông nghịt khách. Người Hoa Thành thích ăn uống, bất kể là những con bay trên trời hay chạy dưới đất hay bơi dưới nước đều có trở thành món ngon ở trên bàn. Họ gọi việc kiếm tiền là việc kiếm cái ăn. Điều đó chứng tỏ họ coi trọng việc ăn uống như thế nào. Rất nhiều những hẻm nhỏ đều có các quán ăn ngon. Tại đường Huệ Phúc Đông có một cửa hàng bán hoành thánh nằm ở dưới tầng hầm một căn nhà. Tại ngõ Triều Châu có một cửa tiệm bán ngỗng tẩm hương thập cẩm mở tận trên góc một tòa chung cư. Tại thôn Nam Hải Ngư nằm ở trên đường vành đai của thành phố có một con tàu sắt, trên đó có một nhà hàng hải sản. Nếu không có người hướng dẫn, những người mới tới đây chắc chắn sẽ bỏ qua rất nhiều địa điểm ăn ngon lý tưởng. Trong những năm 80 của thế kỷ 20, tại Hoa Thành vẫn có thể thấy một số loại xếu đầu đỏ có chiếc cổ màu đen. Chúng thường di trú từ lưu vực Hắc Long Giang về đây để tránh rét. Nhưng do sự săn bắn của những người Hoa Thành, số lượng của loài chim này đã càng ngày càng ít đi. Tại nhà hàng Phú Quý, trước đây có một món súp rất đặc biệt được nấu từ 5 loại: rắn hổ mang, cạp long, cạp đia, rắn ráo, rắn cỏ, gọi là súp ngũ xà. Sau khi cơ quan bảo vệ động vật hoang dã có lệnh cấm mua bán các sản phẩm này, họ bắt đầu quay sang món mới: gà ăn mày, mang những con gà tam hoàng màu vàng, chân vàng, da vàng làm sạch sẽ, dùng nước tương, rượu trắng, muối tỉnh ướp cho ngấm. Các loại hương liệu khô được băm nhỏ sát ra ngoài con gà, trong bụng con gà nhét các loại gia vị khác nhau, cố định hai cánh của con gà bằng một cái que cứng, sau đó bọc một loại lá sen, trát thêm một ít lớp đất sét ra phía ngoài, đào một cái hố nhỏ ở dưới đất không được quá sâu, bỏ gà xuống hố rồi vùi đất lên trên, đốt lửa khoảng hơn một tiếng rồi vùi than thêm nửa tiếng nữa, đợi nguội và bới gà lên là xong. Khi đập lớp đất sét ở phía ngoài, trên lá sen sẽ đọng lại một lớp mỡ gà bóng nhảy và vẫn giữ được màu xanh của lá. Mùi nhẹ nhàng của lá sen bốc lên hòa cùng mùi thơm của thịt gà và gia vị, món ăn mềm và thơm ngon. Trong lúc món gà đang nóng, xé vội một miếng đùi vàng ruộm và thơm ngon, cắn một miếng lớn để thưởng thức hương vị đặc biệt của trời đất. Nếu có thêm mấy chén rượu nặng thì còn gì bằng. Bất kể kẻ phú, người nghèo, đứng trước đĩa gà ăn mày đều phải nhai thật kỹ, thật nhiệt tình mới thưởng thức hết mùi vị tuyệt vời đó. Chúng ta không thể phủ nhận được gà ăn mày của tiệm phú quý là một món ăn vô cùng chính cống, vì ông chủ quán này trước đây đúng là một tên ăn mày, đó chính là đại quái. Mặc dù không gian quán rượu tương đối chật hẹp, lại lộn xộn và bẩn thỉu, nhưng khách ở đây không ngày nào vơi đi. Công việc làm ăn càng ngày càng phát đạt. Bên trong gian nhà khách là một khoảng sân, trong sân có một cây liễu, hai gian nhà rách nát là chỗ của đại quái và những kẻ đồng đảng. Dưới gốc cây đặt mấy chiếc ghế băng cùng vài cái bàn thấp. Những thực khách đến muộn, không có chỗ ở trong nhà sẽ ngồi ngoài sân, thậm chí có lúc ngoài cửa tiệm cũng phải xếp ghế mới đủ chỗ. Trước đây, ngoài cửa có một tấm biển bằng đồng, nhưng đã bị mấy đứa trẻ lang thang trên phố trộm mất. Thứ thu hút nhất ở đây chính là bốn chữ to đùng viết sộc sạch ở trên tường: ăn mày miễn phí. Có lẽ đây là quán ăn duy nhất miễn phí cho những kẻ ăn mày. Nếu nhất định phải gắn cho điều gì đó một lý do thích đáng thì chắc chắn ông chủ quán này cũng từng là ăn mày. Đại quái chưa bao giờ giấu giếm việc mình từng đi xin ăn. Ông ta kể cho rất nhiều thực khách đến quán câu chuyện về cậu con trai mắc bệnh ma cà rồng của mình. Tôi thấy trước đây mình giống như một con chó, bây giờ mới được làm kiếp người. Những người đến đây đều rất đồng cảm với những ngày tháng gian nan ông trải qua và vô cùng tán dương tấm lòng từ bi của người cha khốn khó. Từng có cả nhà báo phóng viên đến để phỏng vấn chuyên mục người tốt việc tốt, nhưng ông đều từ chối. Ông thay chính phủ dương cao cờ chính nghĩa và nhân đạo, giúp những người có tiền, quyên góp và đưa ra những gì lương thiện nhất, khóa chặt lại sự ác độc của con người. Nhiều lúc, đạo đức chỉ là một chiếc hộp dùng để bao bọc lấy tội ác. Sự từ bi này chỉ là cái vẻ bề ngoài. Những tên ăn mày thường xuyên ra vào quán xá của đại quái không hề ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ông ta, vì nghề chính của ông ta đâu phải là làm nhà hàng mà là buôn bán ma túy. Chỉ có những kẻ ăn mày thực sự mới đến đây để xin bữa cơm. Ban đầu đại quái, Ba Xu, Hàn Thiếu Gia chỉ gom những tên ăn mày què cụt thành các nhóm, phân chia địa bàn, hàng tháng thu tiền bảo kê. Năm 1997, Ba Xu đã chán ngấy việc cầm đầu lũ ăn mày đầu đường xó chợ. Hắn bắt đầu lợi dụng chúng để tiếp tay cho việc buôn bán ma túy của mình, cho chúng một ít cơm thừa canh cặn, rồi điều khiển chúng đi vận chuyển ma túy. Quán ăn đầy tình thương kia thực chất là một hang ổ buôn bán chất cấm. Tháng 2 năm 1999, chàng cảnh sát thực tập tên Tưởng Vệ Đông từng đến đây để điều tra hai lần. Lần thứ nhất, cậu ta gọi một con gà ăn mày, rồi cả buổi không nói một lời nào. Lần thứ hai, cậu ta lại gọi một con gà ăn mày nữa, rồi đi thẳng vào trong bếp hỏi đại quái: ông chủ, tôi muốn hỏi thăm một người. Ai? Đại quái hỏi. Ba Xu, không quen. Nói thẳng vậy, tôi là cảnh sát, tôi nghi ngờ ông muốn bán ma túy, tốt nhất ông nên giữ thái độ thành khẩn. Mặc dù hiện giờ chưa có chứng cứ gì xác đáng, lần điều tra này cũng không phải là hỏi cung, chỉ là nói chuyện riêng thôi. Nhưng lần sau tới, tôi sẽ mặc cảnh phục. Nếu ông thông minh một chút thì tôi sẽ để cho ông một con đường lui, sau này cũng coi đó là lập công chuộc tội. Tôi hỏi lại lần nữa, Ba Xu ở đâu? Sau lưng cậu đấy. Tưởng Vệ Đông quay đầu nhìn lại nhưng không thấy ai cả. Còn mắt tinh tường phải nhìn được tất cả mọi nơi mọi chốn, không phải những chú kiến chú run nhỏ bé mới có thể thấy được những điều xảy ra ở dưới mặt đất. Một năm sau, khi khu nhà cũ ở đường Đăng Phong bị giải tỏa, người ta đào được một bộ hài cốt ở bên dưới gốc rừng liễu trong sân của quán phú quý trước đây. Nhìn vào phần đầu hoen dỉ của chiếc thắt lưng, có thể đoán được đó là một cảnh sát. Mỗi khi đại quái đứng dưới gốc cây dương liễu trong sân, hắn đều có một cảm giác lạ thường. Dưới chân mình là một xác chết. Hắn đã giết người bằng bàn tay hắn hay giết gà. Hắn đánh ngất viên cảnh sát trẻ tuổi, rồi dùng dao sắc làm một đường trên cổ nạn nhân nhẹ nhàng, như cách hắn cắt tiết gà hàng ngày. Hứng máu của chàng cảnh sát tính là chậu tiết gà đang cắt giang dở, cho tới khi đầy hẳn. Thực tế, hắn vừa làm vừa nôn ọe, cho tới tận khi chôn xong xuôi người cảnh sát dưới gốc cây, hắn mới thấy cảm giác thoải mái. Trong lòng hắn đôi khi dâng lên một ý niệm uất hận. Hắn cảm giác mình vừa hủy diệt cả thế giới. Kể từ ngày đó, đại quái thường xuyên gặp giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hắn thấy trên mặt, trên cánh tay mình mọc đầy những lỗ nhỏ li ti như một tổ ong bò vẽ, rồi từ trong những lỗ ong nhỏ đó bỏ ra lúc nhúc những con sâu trắng. Tuy vậy, hắn không hề cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không có cảm giác tự do tự tại như trước kia. Đó là một cảm giác rất lạ, có lẽ là cảm giác sau khi giết người. Ngày 21 tháng 8 năm 2000, lúc 11 giờ tối, một người thanh niên sắc mặt trắng bệch chạy vào quán ăn Phú Quý. Anh ta tìm một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống. Đại quái nói, đóng cửa rồi. Tôi tìm người. Người thanh niên nói, tìm ai? Ba Su. Đại quái nhìn người thanh niên rồi lắc đầu, không quen. Người thanh niên từ từ cầm ấm trà và bát uống trà trên bàn, đặt vào trong khay. Một bát uống trà vẫn đặt ở phía ngoài. Đại quái nhìn một lát, mặt có vẻ kỳ cục. Người thanh niên lại cầm hai chiếc bát uống trà ở bên cạnh lại, đặt cả bốn chiếc bên chai ấm trà. Bát thứ ba đổ đầy nước, dâng lên rồi đưa về phía đại quái. Tư thế nâng bát trà của người thanh niên này vô cùng kỳ lạ. Ngón tay phải đặt trên viền bát, ngón tay trỏ đặt ở dưới đáy bát, ba ngón tay trái đỡ vào bản thân. Đại quái cũng làm động tác tương tự để đáp lễ, rồi cả hai cùng uống cạn. Đây là một loại ám hiệu bằng trà, được những kẻ trong giang hồ thường xuyên sử dụng. Bắt đầu từ cuối Minh đầu Thanh, nhiều loại ám hiệu của các cảnh sát đặc vụ cũng được cải biên từ những ám hiệu của dân xã hội đen. Những người đưa ma ở nông thôn giờ đây cũng vẫn dùng một số âm hiệu trong quá trình đưa ma, được truyền từ thời xa xưa. Người thanh niên sắc mặt trắng bệch kia chính là Cao Phi. Cách sắp xếp thứ tự của bàn trà lúc đầu, ý nói người một nhà. Lần thứ hai, ý nói cần cứu viện. Đại quái uống bát trà của mình với ý chấp nhận lời cầu cứu. Nước mắt của chúng ta rơi từ năm 1983. Những người Triều Sán là những người đầu tiên di cư đến khu vực nhà ga này. Ban đầu họ kinh doanh nhỏ lẻ, sau khi có chút vốn liếng, họ bắt đầu quay sang làm phe vé. Từ bán vé tàu cho tới bán vé xe đều trở thành nguồn lợi kinh doanh bất chính của những tên trong các băng đảng bò vàng đang làm mưa làm gió trên thị trường lúc bấy giờ. Đối mặt với sự cạnh tranh của thị trường, những người đồng hương này liên kết lại với nhau, lập ra bang Chiều Sáng. Đây là một tập thể không thể bền vững được, lập ra bằng việc phân chia vùng miền và ngôn ngữ địa phương. Ngoài việc phe vé, chúng còn kiêm cả chở khách. Sau 2 năm làm ăn, hệ thống vận tải tư nhân càng ngày càng nhiều. Một nhóm những kẻ chuyên đi cò mồi khách mà chủ yếu là những người bản địa Hoa Thành xuất hiện. Bang Hoa Thành và bang Chiều Sáng vốn không can thiệp gì vào công việc làm ăn của nhau, nay bắt đầu có những khúc mắc nhỏ. Dần dần xảy ra một số vụ quyết đấu với quy mô lớn. Sau đó là sự nổi dậy của bang Đông Bắc, bang Hồ Nam. Bang Triều Sán mất đi quyền bá chủ, chuyển sang kinh doanh hóa đơn giả. Chúng cho một nhóm những người đàn bà ghê gớm đứng bán bản đồ và biểu giờ tàu chạy ở trước cổng ga. Những người đàn bà này đóng giả thành những người phát tờ rơi quảng cáo. Nếu có khách nào trúng kế mà cầm lấy tờ rơi mà trên thực tế là bản đồ này, thì một loạt những người đàn bà khác sẽ lập tức quay lại. Khách hàng dưới áp lực của đám đông chỉ có cách trả tiền mua bản đồ với một cái giá cắt cổ để được yên thân. Nửa đầu những năm 1990, không ai ở ga tàu này dám đụng vào những kẻ nói giọng Đông Bắc. Nửa cuối năm đó, những tên nói giọng Hồ Nam trở thành bá chủ ở nơi này. Những người ở Hoa Thành cũng bắt đầu thuê du dân thất nghiệp ở những vùng khác đến để làm việc, dần dần mở rộng phạm vi thế lực của mình. Tại Hoa Thành, dựng thành thế chân vạc, ba thế lực ngang ngửa nhau. Năm 1991, làn sóng dân làm thuê trước và sau Tết âm lịch vượt ra ngoài suy nghĩ của mọi người. Tình trạng cao điểm hành khách nhanh chóng xuất hiện. Một số lượng lớn những người ngoại tỉnh đến làm thuê ở tại ga Hoa Thành, khiến cho khu vực này và các ngõ xung quanh tập trung đến hàng nghìn người lang thang. An ninh tại ga Hoa Thành và các khu vực xung quanh chẳng mấy chốc rơi vào tình trạng báo động. Những chiếc xe dù hành nghề chở khách phi pháp càng ngày càng nhiều. Hàng trăm tên cò mồi mặc sức lừa khách lên xe rồi vứt khách xuống giữa đường sau khi thu được tiền. Bang dẫm chân và bang mất tiền cũng nổi lên từ đó. Ê, thằng Watt, dẫm lên chân tao rồi. Một kẻ côn đồ cố ý va vào vali của người khác rồi rách mồm mắng. Đó chính là thời khắc thử thách sự mưu trí và phản ứng của bạn. Bạn sẽ có 3 lựa chọn. 1 là tiếp tục tiến về phía trước, coi như không có chuyện gì xảy ra. 2 là chửi một tiếng thật lớn, cút mẹ mày đi. 3 là lập tức xin lỗi. Bất kể bạn chọn phương án nào cũng khiến một đám côn đồ vây quanh bạn. Sau cuộc bao vây chính là đe dọa, lừa lọc và trấn lột. Bằng mất tiền, chuyên dùng cách lừa lọc, chúng lợi dụng lòng tham của người để hành động. Bạn rất dễ dàng nhận ra chúng. Nhưng điều đáng nói ở đây, những kẻ lừa đảo ở khu vực xung quanh nhà ga Hoa Thành, sau khi giải quyết vấn đề một hồi sẽ giả bộ tức giận rồi thực hiện hành vi cướp giật. Nói cách khác, Chúng chính xác là một lũ cướp giật ngụy trang thành những kẻ lừa đảo. Sau những đợt ra quân càn quét của cảnh sát, không ít băng đảng đã phải khuất phục, đi tìm một đường khác để kiếm ăn. Băng Hồ Nam trong quá trình chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát đã thay đổi phương thức gây án. Chúng lợi dụng những người phụ nữ có thai và trẻ em nhỏ, người bệnh và người già để mua bán tiền giả và vé xe giả. Một nhóm phạm tội do tên Trương Khải người Tứ Xuyên cầm đầu, dậm dịch việc bắt cóc, buôn bán trẻ em và phụ nữ, ép họ phải làm nghề bán dâm. Chúng mai phục khắp nơi tại ga tàu, tìm kiếm những cô gái trẻ từ vùng khác tới nơi này làm thuê, rồi lấy lý do giới thiệu việc làm, lừa những cô gái trẻ ngây thơ lên xe và bán đi nơi khác. Tại huyện Lục Phong, tỉnh Quảng Đông, một gã độc thân có tuổi đã bỏ ra 8.000 tệ để mua về một cô vợ trẻ. Nhiều năm sau, khi cảnh sát địa phương giải cứu được cô gái thoát khỏi căn nhà đá mới phát hiện cô ta bị điên. Năm 1991, những salon tóc ở Đại Lục vẫn được gọi với cái tên là hiệu cắt tóc, nhưng ở Hoa Thành đã xuất hiện tiệm gội đầu mà không gội đầu, cùng với một loạt nhà nghỉ quy mô nhỏ. Các gian phòng ở trong những nhà nghỉ này được trang trí rất đơn giản, hầu hết chỉ đặt vừa một tấm ván kê hai chân nhìn bằng gỗ hoặc hai chiếc ghế dài ghép vào nhau thành một chiếc giường nhỏ. Những chiếc giường đó không phải để ngủ mà chỉ là để hành nghề xác thịt. Năm 1992, tên Chu Vệ người Đông Bắc hợp 46 đồng hương và bắt được bước chân vào con đường bắt cóc, buôn bán phụ nữ trẻ em. Không những thế, chúng còn bắt tay với những kẻ côn đồ bản địa tại Hoa Thành, lập thành nhóm mạo danh người thân, bạn bè hoặc lái xe của bạn bè, hành khách tới đón, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo và cướp giật. Từ đó, các hình thái phạm tội mới không ngừng xuất hiện. Năm 1993, một kẻ tên Vương Tinh Ký, chuyên môn tìm kiếm những bé trai lang thang, đưa chúng về cho chỗ ăn ở, rồi huấn luyện chúng thành một đội ngũ móc túi chuyên nghiệp. Bang Trịnh Lão Ngũ toàn là những kẻ đến từ Hồ Nam, địa bàn ở vùng phía tây nhà ga. Bang Sản Đầu ở khu vực Tẩu Mã Cương. Bang Triều Châu ở khu vực Sa Dũng Nam. Bang Lưu Lão Tử của những kẻ đến từ Tứ Xuyên ở khu công viên Thảo Noãn. Bang Lão Dương cũng ở khu vực phía tây nhà ga. Thời đó, trong năm băng nhóm này, băng đàn của Trịnh Lão Ngũ và Lưu Lão Tứ tương đối hùng mạnh, thường xuyên xảy ra các cuộc xô xát, nhưng không bên nào đủ mạnh để nuốt chọn đối phương. Trong quá trình các băng tranh chấp địa bàn, băng Đông Bắc dần dần khống chế được việc cỏ khách trong khu vực nhà ga Hoa Thành. Châu Quang Long, người Hắc Long Giang, dần dần trở thành đại ca của làng xe dù. Hắn lôi kéo những viên chức thoái hóa ở trong cơ quan nhà nước và nhanh chóng khống chế khu vực quảng trường phía đông nhà ga, đồng thời thâu tóm cả nguồn khách của các xe khác. Năm 2000, đảng Ba Lô do Châu Quang Long cầm đầu chính thức ra đời ở Hoa Thành. Đảng Ba Lô ban đầu chỉ làm công việc cò kéo khách cho các xe dù và nhà nghỉ, nhưng sau đó trong ba lô của chúng dần dần có thêm một đơn giá, vé xe giá, tài liệu giới thiệu các loại khách sạn trong vùng và cả giấy tờ giả. Chúng dập dờ cả ngày trong nhà ga Hoa Thành, bến xe tỉnh, bến xe thành phố và khu vực bến xe Lưu Hoa. Đối tượng chúng nhắm đến chủ yếu là những người ở vùng khác đến. Chúng cướp giật trang sức, điện thoại, túi sách, bản hóa đơn giá, đổi tiền giả. Cùng với việc đội ngũ này càng ngày càng hùng mạnh, đảng Ba Lô thậm chí không ngần ngại chống lại người thi hành công vụ. Tại nhà ga Hoa Thành, từng xảy ra nhiều vụ ẩu đả tập thể của mấy trăm tên trong đảng Ba Lô xung đột với các nhân viên bảo vệ tại đây. Cảnh sát phải bắn súng chỉ thiên mới dẹp được vụ việc. Tiếng tăm của Châu Quang Long càng ngày càng lan rộng. Hắn trở thành đại ca xã hội đen ở khu vực nhà ga Hoa Thành. Nhiều bang phái khác đều muốn lôi kéo hắn để trở thành chỗ dựa cho mình. Hắn bắt đầu chiêu mộ 100-200 tên côn đồ khác làm trợ thủ. Thu phí bảo kê của các bang phải hoạt động trên địa bàn, thậm chí đến cả những sạp hàng hoa quả, các bốt điện thoại thuê cũng phải nộp tiền. Cho tới tận một năm về trước, lãnh đạo tỉnh Quảng Đông Tàu nhiều lần mặc thường phục thị sát tình hình của nhà ga Hoa Thành, đã yêu cầu chính quyền phải chỉnh đốn tình hình. Một lực lượng lớn các cảnh sát vũ trang mang theo súng đạn được huy động đến khu vực nhà ga Hoa Thành, thực hiện chiến dịch chỉnh đốn trị an trên quy mô rộng. Bằng nhóm xã hội đen Châu Quang Long đã bị dập tắt trong cuộc chỉnh đốn này. Châu Quang Long lĩnh án tử hình. Ngày 19 tháng 10 năm 2000, hai tay đàn em của Châu Quang Long cầm đầu mấy chục tên khác lại thực hiện thu phí bảo kê của các cửa hàng xung quanh khu vực nhà ga. Các cửa hiệu không bao giờ dám ra mặt chống đối chúng, đành phải ngậm ngùi nộp tiền cho yên thân. Thậm chí có những chủ cửa hàng chủ động tìm kiếm sự bảo vệ của những tên xã hội đen này. Ở đường Đăng Phong, có quán phú quý nổi tiếng về món gà ăn mày, nhất định không chịu nộp thuế bảo kê. Những kẻ côn đồ này đập nát bàn ghế trong quán, cửa sổ, cửa chính một cách không thương tiếc. Trước khi bỏ đi, chúng còn uy hiếp ông chủ, nếu buổi tối quay lại không nộp tiền, chúng sẽ đập thêm nữa. Tối hôm đó, có bốn người ngồi dưới ánh nến giữa tiệm ăn tan tành cùng bàn kế sách. Bốn người đó chính là Ba Su, Đại Quái, Hàn Thiếu Gia và Cao Phi. Ba Su, việc này thôi nhịn đi. Đại Quái, kiếm nhiều tiền như thế để làm gì? Vẫn cứ bị bọn nó bắt nạt. Hàn Thiếu Gia, không nuốt nổi cục tức này nữa rồi. Ba Su, chúng đông quá, chúng ta không đấu lại được đâu. Hàn Thiếu Gia, đi Bắc Kinh gọi thêm thằng pháo nữa, kiếm thêm ít súng. Tôi không tin không chịu nổi bọn chó này. Ba Su, xa quá. Đại Quái, đúng thế, chúng ta chỉ mắc lỗi ít người. Cao Phi, người của chúng ta không ít. Hàn Thiếu Gia, ở đâu, ở đâu? Cao Phi, nhà ga. Trong tiệm ăn chẳng mấy chốc đã đông nghịt những kẻ không hề quen biết nhau. Đó là những kẻ vô nghề vô nghiệp, không có đường sống, đến được khắp nơi ở trên đất Trung Quốc. Những kẻ đã chuẩn bị sẵn gạch đá, mã tấu, gậy gộc đều được đưa về khu vực ở quảng trường cạnh nhà ga. Lát nữa thôi, chúng ta sẽ phải quyết sống chết với bọn họ. Cho mỗi người một tờ 100 tệ, ai không muốn thì cút luôn. Cao Phi nói với những kẻ đang chật ních ở trong nhà. 150. Một kẻ trong đám người lên tiếng. 100 thì ít quá. Đưa đây luôn, hay lát nữa mới đưa hả? Đánh ngay thế, một kẻ khác hỏi. Người của bọn Châu Quang Long, Đại Quái trả lời. Không làm đâu. Những kẻ ô hợp nghe thấy tên Châu Quang Long thì lần lượt ỉu xìu bỏ cuộc, chỉ còn lại một tên đeo kính đen đứng ở góc tường. Sao mày không bỏ đi? Mày không sợ Châu Quang Long hả? Hàm Thiếu Gia hỏi. Vừa rồi có 50 đứa hả? Tên đeo kính đen hỏi. Cũng có tầm ấy, Hàm Thiếu Gia trả lời. Tao 5.000 tệ, tên đeo kính đen nói. Để tao giải quyết. Một mình mày sao? Đại Quái hỏi. Mày giỏi cỡ đấy sao? Thử xem. Tên đeo kính đen chỉ vào mặt mình, giọng lạnh tanh. Cánh tay của Đại Quái dù đã không còn trai tráng như xưa, nhưng vẫn còn vô cùng uy lực. Ông ta giơ nắm đấm lên, đấm một cú móc ngược dưới cằm đối phương. Nào ngờ tay Đại Quái thấy đau nát xương, trong khi tên đeo kính đen vẫn không hề hấn gì, còn cười khẩy. Chịu đòn khá đấy, Cao Phi lên tiếng. Nhưng như thế không có nghĩa là mày giỏi chiến đấu. Thôi được, nhìn đây. Kẻ đeo kính đen nhẹ đạp chân rồi quay người đạp một cú. Một tiếng bể rầm vang lên, hắn ta đã đạp thủng một lỗ lớn trên tường. Mẹ kiếp, mày tên gì? Ba Su hỏi. Kẻ đeo kính đen trả lời. Tao, Họa Long. Hết phần 3, chương 5. Các bạn nhấn subscribe để nghe phần tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.